Xuyên không trong Vương gia khó bỏ, tập 41. Người bắt nhúng. Tim của công chúa thắt lại, vô thức túm chặt tay áo Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình vỗ tay nàng ta tự như an ủi, ra hiệu không sao đâu. Nàng cao giọng nói, nơi này dù sao cũng là kinh thành, người bắt nhúng dù vô pháp vô thiên hơn nữa cũng không dám làm bừa. Ta không tin hắn có thể lấy mạng hai chúng ta, thần không biết quỷ không hay. Trong lúc nói chuyện, xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, bốn phía lặng ngắt như tờ, chẳng có động tĩnh nào cả. Người bên ngoài kia chắc đã ngồi trước xe ngựa, thậm chí còn thay thế vị trí của phu xe, điều khiển xe đi về phía trước. Hơn nữa, dường như hắn ta cảm thấy lời này của Vân Hiệu Tình rất thú vị nên bật cười. Giọng của hắn ta không lớn, thậm chí còn không cao, dường như tuổi tác không lớn lắm. Con gái Vân Duệ Khải, quả nhiên có tài, quả nhiên là thế. Chỉ sợ không tới một nén hương là người của các người đã tuổi tới nơi rồi. Có điều dù đuổi tới thì đã sao, đến lúc đó chỉ cần ta đưa người đi, ta không sợ đại lệ không thỏa hiệp. Dù vòng một nữ tử để uy hiếp một quốc gia, các hạ quá coi trọng ta hay là quá coi thường đại lệ? Vân Hiệu Tinh khẽ cười, nhưng trong lòng lại căng thẳng. Bây giờ nàng không tốt lắm, cho nên tùy tùng mang theo cũng nhiều hơn bình thường. Tùy tùng của Vân phủ đều là tinh binh Vân Duệ Khải huấn luyện, tuyệt đối không tầm thường. Càng đừng nói tới hộ vệ bên cạnh của công chúa cũng rất nhiều. Người này có thể vô thanh vô thức đánh ngã tất cả mọi người với tình huống họ không phát giác ra. Vừa nghĩ là biết chắc chắn không phải người bình thường. Nàng vô thức đẩy của công chúa ra phía sau lưng. Từ giọng nói của người này đã biết từ đầu tới cuối hắn ta đều đang nói chuyện với nàng, chứ không nói nửa câu với của công chúa. Vậy thì có lẽ hắn ta chỉ biết thân phận của nàng, không biết thân phận của cửu công chúa. Một khi hắn ta biết thân phận thật sự của cửu công chúa và bắt cóc nàng ta, chuyện này trở nên rất khó khăn. Người kia cười, nhưng người là con gái Vân Duệ Khải. Người ta nói Vân Duệ Khải yêu con gái như mạng, sao ông ta có thể mặc kệ người? Vân Duệ Khải là công thần mở rộng bờ cõi cho đại lệ, mấy hôm trước còn chịu oan uổng cực lớn. Hoàng đế các ngươi cảm thấy áy náy với ông ta, chắc chắn sẽ chú ý tới suy nghĩ của ông ta. Vân Hiệu Tình nhanh chóng lật túi áo của mình, lúc này phát hiện mình ra ngoài vội vã nên không mang bất kỳ vũ khí gì, ngay cả độc dược cũng chẳng mang bình nào. Muốn giữ mạng, có khi sẽ phải vào phòng thí nghiệm. Nhưng nàng vào phòng thí nghiệm rồi, cuộc công chúa phải làm sao? Cho dù nàng tin tưởng của công chúa sẽ không tiết lộ bí mật của nàng, nhưng trong thời gian đi đi về về, lỡ của công chúa gặp chuyện thì làm sao? Đầu óc nàng nhanh chóng chuyển động, trong giọng nói lại không lộ ra cảm xúc nào. Cho nên ngươi định uy hiếp ta, đây là địa bàn của đại lệ đấy. Xe ngựa dừng lại, sắc mặt của Vân Hiệu Tình căng thẳng, vô thức túm chặt tay áo của công chúa, tránh để nàng ta sợ quá kêu lên. Cũng may tuy cụ công chúa run rẩy nhưng vẫn nhìn không mở miệng, đã thế còn cẩn thận nhét thứ gì đó vào trong tay Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình vừa sợ liền biết là một thanh dao găm, hơn nữa rất mỏng và sắc bén, nghĩ cũng biết đây không phải đồ tầm thường. Cụ công chúa nhỏ giọng nói, đây là thứ bác ca cho ta. Tuy nàng ta không cho rằng mình sẽ dùng tới thanh dao găm này, nhưng bởi vì đây là Tiêu Quân Hạo đưa cho nên nàng ta vẫn luôn trân trọng cất trên người. Vốn chỉ vì không nỡ phụ lòng tốt của Tiêu Quân Hạo, ai ngờ lại có ngày dùng tới thật. Vân Hiệu Tình khẽ gật đầu, xong nhét trở về tay của cụ công chúa. Cụ công chúa ngơ ngác, tỷ tỷ. Vân Hiệu Tình chỉ vào mắt mình ra hiệu bảo mình không thấy gì cả. Nàng vốn không biết võ, bây giờ lại không nhìn thấy, cầm dao găm chẳng khác nào trẻ con nghịch đao, chẳng có lợi ích gì. Đưa cho cụ công chúa, có khi còn phát huy được tác dụng lớn hơn. Cụ công chúa cắn môi, cầm lấy dao găm, trong tại toàn mồ hôi lạnh. Sau đấy, nàng ta cảm thấy rèm được vén lên, trong xe ngựa sáng bừng, con người đứng dưới ánh nắng, thân thể thon dài, mặt nạ sói hoang trên mặt, âm trầm và chói mắt, đôi môi dưới ánh mặt nạ khẽ cong, thế mà giờ tài túm lấy Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình không động đậy, nhíu chặt mày lại, rõ ràng không biết xảy ra chuyện gì. Cụ công chúa hít một ngụm khí lạnh, cũng không biết lấy dũng khí nơi đâu mà cắn răng nhào tới, dao găm trong tay vùng lên dưới ánh sáng. Bộc một tiếng, dao găm không ngoài ý muốn rơi xuống đất. Cụ công chúa cảm thấy cổ họng bị túm chặt, nàng ta bị nam tử đeo mặt nạ sói hoàng bóp cổ. Nam tử dùng sức rất lớn, nàng ta gần như không thể hô hấp. Vân Hiểu Tình thì không nhìn thấy xảy ra chuyện gì, nhưng nghe Đồng Tình cũng biết xảy ra chuyện. Nàng mù lâu như vậy, đây là lần đầu tiên căm hận, tại sao mình không nhìn thấy? Nàng cắn răng quát. Nam tử rũ mắt nhìn tiểu cô nương trong tay, lúc này mới phát hiện ra nàng ta không lớn lắm, khuôn mặt trắng nõn lại xinh đẹp, cho dù sắp chết nhưng khuôn mặt vẫn tinh xảo đáng yêu, diện mạo rất hiếm thấy ở nữ tử Bắc Nhung, khiến người ta nghĩ tới một con thỏ đáng thương. Hắn ta không khỏi bật cười. Một con thỏ mà cũng dám cắn ta, ngươi không sợ ta ngươi luôn sao? Cụ công chúa cắn răng, ngươi mới là thỏ, cả nhà ngươi đều là thỏ. Nam tử bị nàng ta mắng cho ngẩn ra, sau đấy cười hà hả. Ta còn tưởng là một con thỏ, thì ra là một con sói đội lớp thỏ. Đáng tiếc, ngươi không nên ở nơi yếu đuối như đại lệ, ngươi nên ở Bắc Nhung với chúng ta thì mới phải. Cụ công chúa vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không biết mắng người, nàng ta chỉ cắn răng mắng. Hỗn sược. Ta hỗn sược hả? Nam tử lại cười tà. Ta có thể hỗn sược hơn nữa cơ, ngươi muốn thử xem nào. Vừa nói, hắn ta làm ra vẻ muốn hôn của công chúa. Cụ công chúa sợ tới nỗi thét toáng lên. Ngươi dám, ta nhất định sẽ bảo bác ca ta giết ngươi. Nam tử lại cường đại. Vào lúc đó, hắn cảm thấy sau lưng có tiếng gió, một làn khói nồng nặc bay về phía hắn. Xem khói độc của ta đây. Người Bắc Nhung ghét nhất là độc, cũng sợ nhất là độc. Vừa nghe thấy vậy, mặt hắn ta đổi sắc, vô thức lùi lại một bước. Gần như cùng lúc đó, Vân Hiệu Tình vẫn luôn thành thực ngồi đấy, bỗng nhào tới trước mặt, ôm chặt của công chúa, rồi thuận thế lăn đi, hai người đang khỏi xe ngựa. Lúc này nam tử mới ý thức được, Vân Hiệu Tình đang giở trò, sắc mặt hắn lạnh lẽo, đang định đi bắt người, lại nghe thấy tiếng vó ngựa dòi dã cách đó không xa. Hắn ta ngẩng đầu nhìn, thấy có một người cưỡi ngựa chạy tới, thân hình cao ráo tráng kiện, khuôn mặt vô cùng tuấn tú. Đó không phải là Tiêu Quân Hạo, bác hoàng tử của đại lệ, thì là ai? Nam tử nhíu mày, không khỏi nhìn hai nữ tử cách đó không xa, trong đáy mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Không phải Tiêu Quân Hạo đang hòa ly với con gái của Vân gia rồi sao? Sao lại vội vã như vậy? Xem ra chuyện này thú vị hơn hắn ta tưởng tượng rất nhiều. Ánh mắt hắn ta lóe lên, nhanh chóng bay vào rừng rậm. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo đột nhiên trở nên sắc bén, đang muốn đuổi theo, lại nghe Vân Hiểu Tình vội vàng hét lên. Tiêu Quân Hạo! Tiêu Quân Hạo dừng lại một chút, nhìn bóng người đang chạy trốn cách đấy không xa, khẽ nghiến răng, vẫn lựa chọn chạy nhanh đến cạnh Vân Hiểu Tình, vội vàng hét lên. Nàng bị thương sao? Ta không có. Vân Hiểu Tình ôm cụ công chúa đang cuộn tròn trong ngực, thở hổn hển, sắc mặt có coi. Có phải mùi ấy có bệnh hoang suyễn không? Ngươi có mang thuốc theo không? Cho dù cụ công chúa có kiêu ngạo đến đâu, cũng chỉ là tiểu cô nương sống trong nhung lụa. Những chuyện nàng ta gặp phải ngày hôm nay còn kịch liệt hơn những chuyện nàng ta đã gặp phải hơn 20 năm qua. Mà bệnh suyễn là do bị kích thích, nên việc đột ngột phát tác là hợp tình hợp lý. Vân Hiệu Tình cũng quen biết cụ công chúa một quãng thời gian, nhưng thật sự lại không biết một tiểu cô nương bình thường nhìn khỏe mạnh lại có bệnh như vậy. Tiêu Quân Hạo vội vàng đỡ lấy cụ công chúa đang giãy giụa, phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta trắng bệch vì sợ hãi. Cho dù đang lên cơn suyễn nhưng không giấu được vẻ sợ hãi, hiển nhiên bị dọa sợ không nhẹ, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Khi còn nhỏ, mụi ấy từng phát tác bệnh một lần, suýt nữa thì mất mạng. Ta nhờ thái y chuẩn bị thuốc cho mụi ấy, chắc là để ở chỗ nhũ mẫu của mụi ấy. Hắn ta đột nhiên cảm thấy đau lòng. Dung Hoa, giọng nói lạnh lùng trầm thấp lộ ra sự quan tâm không thể che giấu. Vân Hiểu Tình không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Vẫn luôn là cụ công chúa nhớ tới vị bác ca này của mình. Tiêu Quân Hạo cho tới bây giờ vẫn luôn tỏ ra thờ ơ, không thân thiết lắm với cụ công chúa, giống như huynh muội hoàng tộc bình thường khác. Hôm nay nghe được âm thanh này, nàng cảm thấy có chút đau lòng. Cụ công chúa khẽ động đậy, cuối cùng lấy lại được chút lý trí, đau đớn níu lấy tay Quân Hạo. Bác ca, muội đau. Ta lập tức đưa muội trở về. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo căng thẳng, nhưng khoe mắt nhìn thấy Vân Hiệu Tình đang ngồi trên mặt đất, hắn dừng lại có chút do dự. Tiêu Quân Hạo lần này nhận được tin tức, vội vàng thúc ngựa chạy tới, căn bản không kịp thông báo với người khác. Nơi này hoang dã không có người, trời càng lúc càng tối, nàng không biết sử dụng võ công, hiện nay mắt lại không nhìn thấy được, làm sao hắn có thể bỏ lại một mình nàng ngồi nơi đây chờ đợi. Vân Hiểu Tình nghe được âm thanh do dự của hắn, khẽ nghe động tĩnh xung quanh cũng biết chỉ một mình hắn chạy đến, nàng không chút do dự nói: "Ta tự mình có biện pháp, ngươi đừng chậm trễ, nhanh lên một chút, bệnh hoang suyễn có thể lớn cũng có thể nhỏ đấy." Phòng thí nghiệm của nàng cũng không chỉ là vật trưng bày. Tiêu Quân Hạo cũng biết nàng không phải người bắn tên không đích, mặc dù lòng tràn đầy lo lắng, nhưng hành động của hắn quả quyết. Nếu đã quyết định sẽ không do dự, nhìn nàng thật sâu, nhét mũi tên vào trong tà áo nàng: "Ta sẽ quay lại sớm nhất có thể." Vân Hiểu Tình khẽ gật đầu: "Đi mau đi." Lời còn chưa dứt, bên tai chợt vang lên tiếng gió nhẹ, hình dáng vô hình đã biến mất hoàn toàn. Vân Hiểu Tình hơi đứng dậy, cảm thấy mắt cá chân đau nhức dữ dội, không cần đưa tay cũng biết chắc mắt cá chân của mình đã sưng tấy. Hiện tại nàng có chút muốn đến phòng thí nghiệm, nhưng hiện tại đang ở bên ngoài, cũng không biết có người nào đang ẩn nấp trong bóng tối không. Thay vì mạo hiểm, tốt nhất là mượn tài nguyên hiện có để tự cứu chữa cho bản thân. Hơn nữa, nàng luôn có chút lo lắng, mặc dù nàng không biết mình mang theo phòng thí nghiệm bên người khi chuyển kiếp thời không, nhưng với tư cách là một nhà virus học, nàng luôn tin tưởng nhiều hơn vào kỹ thuật của bộ não mình. Mặc dù sử dụng phòng thí nghiệm hết sức thoải mái, nhưng nàng cũng phải đề phòng một ngày phòng thí nghiệm biến mất. Thang nước đến chân mới nhảy thì không bằng làm quen với những ngày không có phòng thí nghiệm sẽ tốt hơn. Nàng chống đất đứng lên, có chút khó khăn. Vừa đứng dậy đã cảm thấy mắt cá chân đau như bị dao đâm vào tim. Nàng loạn trọn như chân, may mà nàng phản ứng nhanh nhất, chống đất ôm chặt hai chân, lòng mại nhíu chặt lại vì đau đớn. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, quyết định thu hồi tất cả băn khoăn của mình. Quá đau. Nàng vừa rồi phát điện mới tự tìm ngược bản thân. Nàng quyết định thật nhanh, đang định đi vào phòng thí nghiệm, đột nhiên nghe thấy tiếng bàn nhỏ. Nàng nhấc chân lên, thận trọng nắm lấy mũi tên trong ống tay áo mà Tiêu Quân Hạo đưa cho nàng. Sau đó, nàng cảm thấy gió đột nhiên thổi đến trước mắt. Nàng được ai đó ôm vào lòng, hơi thở quen thuộc, giọng nói đồng thời vang lên: "Hiểu Tình." Vân Hiểu Tình kinh ngạc dương mắt: "Tiêu Quân Hạo, ngươi trở về nhanh vậy?" "Vụ Tùng mang thuốc tới đây, còn có thị vệ trong cung." "Nàng yên tâm, Dung Hòa không có việc gì." Tiêu Quân Hạo thấp giọng nói. Vân Hiểu Tình thở vào nhẹ nhõm, sau đấy cảm thấy như mình được quay vòng vòng, được hắn ôm vào trong lòng. Sắc mặt của Vân Hiểu Tình trở nên đờ đẫn. Nàng thật sự không thể tưởng tượng được mình lại được người khác ôm như ôm công chúa vào trong lòng. Nàng im lặng. Tiêu Quân Hạo nhìn vẻ mặt buồn rầu không che giấu được của nàng, hắn còn tưởng rằng nàng không thích hắn đến gần, đôi mắt đen thẳm tối sầm, im lặng một lát rồi nói: "Ta biết nàng không vui, nhưng hiện tại không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng một lúc." Vân Hiểu Tình từ khi bị mù thì những giác quan khác trở nên rất nhạy cảm. Nàng nhạy bén nhận ra được tâm trạng buồn rầu của Tiêu Quân Hạo. Tự xét lại một chút, cảm thấy mình dường như quá hà khắc với Tiêu Quân Hạo. Nàng há miệng thở dốc, cũng không biết phải làm sao, dứt khoát đổi chủ đề. Của công chúa sống trong nhung lụa, sao lại mắc bệnh hoang suyễn? Chẳng lẽ là bị bệnh bẩm sinh? Tiêu Quân Hạo im lặng một lát rồi nói: "Muội ấy sinh ra trong lãnh cung, mẹ ruột của muội ấy có địa vị cực thấp. Muội ấy lại là công chúa nên sinh ra trong bụng mẹ đã có thiếu hụt bẩm sinh. Sau này mẹ ruột của muội ấy nổi điên tìm cái chết trong lãnh cung, đúng lúc để muội ấy gặp phải, có lẽ do sợ hãi nên đã sinh bệnh." Trong lòng của Vân Hiểu Tình thắt lại. "Lúc đó muội ấy bao nhiêu tuổi? Sau này thì thế nào?" "Trong hoàng cung trước nay vẫn luôn đội trên đạp dưới, huống chi là loại địa phương như lãnh cung. Mặc dù của công chúa là hoàng nữ, nhưng không có người nào bảo vệ, lại mang theo căn bệnh hèn suyễn, hẳn là phải chết yểu rồi." Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói. "Năm đó muội ấy chỉ mới 3 tuổi, thái y không được phép vào lãnh cung. Lúc ấy ta không còn cách nào khác, không ngờ đại hoàng tử có một viên ngọc lột vào hồ của Ngự Hoa Viên. Hắn ta bảo chỉ cần ta giúp hắn ta tìm trở về sẽ cho thái y đến lãnh cung để chữa trị." Vân Hiểu Tình kinh ngạc ngước mắt lên. Đại hoàng tử không phải là người hiền lành, càng đừng nói là dạng người thiện lương. Nghĩ cũng biết Hắn ta bảo Tiêu Quân Hạo xuống nước tìm một viên ngọc to bằng ngón tay, lại đang trêu đùa hắn. Nàng ngập ngừng rồi hỏi, ngươi sợ nước là bởi vì... Không phải, Tiêu Quân Hạo nói, là bởi vì chuyện khác. Nhưng lần đó ta cũng bị sặc nước rất dữ dội, may mắn là sư phụ vào cùng thờ phụng nên kịp thời xuất hiện, không chỉ cứu ta còn giúp ta tìm thái y. Nếu không nhờ ông ấy, dung hòa tuyệt đối không chống nợ nổi. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình khẽ động. Nàng biết Tiêu Quân Hạo luôn tôn kính Huyền Sơn lão nhân, vốn tưởng rằng chỉ vì hai người có duyên thầy trò, nhưng không ngờ lại còn có nguyên nhân như vậy. Huyền Sơn lão nhân không chỉ cứu Tiêu Quân Hạo, còn cứu của công chúa, cũng trực tiếp thay đổi cuộc đời hắn. Nàng không khỏi nhớ tới đánh giá trước đây của công chúa đối với Tề Lâm Mạn. Suy nghĩ Tề Lâm Mạn quả nhiên đầu thai tốt, cho dù nàng ta đã làm ra chuyện gì quá đáng, chỉ cần có một người phụ thân như Huyền Sơn lão nhân, dựa vào tính cách trọng tình trọng nghĩa của Tiêu Quân Hạo, tất nhiên sẽ bảo hộ nàng ta thật tốt. Tiêu Quân Hạo liếc nhìn nàng, giống như biết nàng đang suy nghĩ gì. Cho nên Lâm Mạn có hồ đồ đến đâu thì vì điều này ta cũng sẽ không thể đuổi nàng ta ra khỏi phủ. Vân Hiểu Tình khẽ cau mày, có chút do dự rồi nói, Tiêu Quân Hạo, có đôi lời ta không biết có nên nói hay không. Nàng nói đi. Mặc dù ta chưa thấy qua Huyền Sơn lão nhân, nhưng đại khái biết được ông ấy là loại người chính trực. Nhưng ông ấy biết huyết mạch duy nhất của mình ỷ vào ông ấy mà làm sằng làm bậy. Nếu ông ấy có linh thiêng, liệu ông ấy có hạnh phúc không? Động tác của Tiêu Quân Hạo hơi khựng lại, nhưng không nói gì. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình khẽ nhúc nhích. Nàng biết Tiêu Quân Hạo nhất định nghe được. Khóe môi nàng hơi cong lên. Thật không có lý gì khi Tề Lâm Mạn có thể sống an an ổn ổn sau khi phạm phải nhiều sai lầm như vậy. Nếu đúng như vậy thì thiên hạ này thật sự không có công lý. Hơn nữa bây giờ nàng không thể ra tay. Chờ khi nàng ra tay, chỉ với việc Tề Lâm Mạn hại chết Vu Xe, suýt nữa hại chết nàng, thì Vân Hiệu Tình sẽ không để Tề Lâm Mạn sống tốt. Sự hồi báo của Vân Hiệu Tình nhất định sẽ đến, dù muộn hay sớm. Nàng không đợi Tiêu Quân Hạo tiếp lời, lại như không có chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, vừa rồi ngươi có nhìn thấy người bắt giữ chúng ta không? Thần sắc của Tiêu Quân Hạo phức tạp nói. Nhìn bóng người, chắc hẳn là nhị hoàng tử của Bắc Nhung, Tháp Mộc. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình khẽ nhúc nhích. Đàm phán đã bắt đầu rồi sao? Nhị hoàng tử của Bắc Nhung vẫn là đang chờ phụ hoàng triệu tập ở ngoài thành. Đang lẽ lần này, hắn ta phải lén lén tiến vào. Nhưng không ai ngờ được hắn ta đến tìm mọi người. Mọi người có bị thương không? Mặc dù Tiêu Quân Hạo tới kịp thời, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng. Vân Hiểu Tình lắc đầu. Cũng may động tác của cụ công chúa mau lẹ, nếu không hôm nay chúng ta sẽ không có được quả tốt đâu. Đặc biệt là ta, hắn ta rất có thể đã sớm để mắt tới ta. Cụ công chúa chỉ là tiện thể đi ngang qua thôi. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó nói đúng trọng tâm. Bây giờ ta suy nghĩ một chút, có lẽ hắn ta không có ác ý với chúng ta, chỉ là muốn tới nhìn qua ta thôi. Chỉ là ta không hiểu, rốt cuộc hắn ta đến xem ta để làm gì. Tiêu Quân Hạo dừng bước. Vân Hiệu Tình nhạy bén phát hiện có gì đó không đúng, lập tức hỏi. Thế nào? Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo trở nên khó coi. Trước khi ta tới đã nhận được tin tức, bởi vì triều đình từ chối sự giúp đỡ của Bác Nhung trong việc thăm dò vàng đen kia. Hiện tại, Bác Nhung đã sẵn sàng rút lui, không có ý định cưỡng cầu vàng đen. Ngược lại, đang chuẩn bị kết giao mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, muốn cầu cưới quý nữ cho nhị hoàng tử Bác Nhung. Vân Hiệu Tình sửng sốt một chút, sau đó ý thức được tại sao sắc mặt Tiêu Quân Hạo lại thay đổi. Hắn đang lo lắng, Bác Nhung sẽ ngỏ lời cưới nàng. Nàng xua tay nói, không có khả năng, ta đã từng gả một lần, hiện tại lại bị mù. Hơn nữa, ngươi cũng đã nói, vị nhị hoàng tử của Bắc Nhung kia có thể sẽ thừa kế ngôi vị hoàng đế của Bắc Nhung. Cho nên, cho dù là nhị hoàng tử của Bắc Nhung kia muốn cưới ta, thì người của Bắc Nhung tuyệt đối sẽ không cho phép hắn ta làm như vậy. Nàng chính là vẫn có chút tự hiểu lấy mình. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo phức tạp nhìn nàng. Lúc này trời đã tối, ánh hoàng hôn chiếu xuống trên người nàng, phủ lên trên người nàng một tầng sáng dịu nhẹ. Ánh hoàng hồn như rơi vào trong mắt nàng, khiến đường nét càng thêm đẹp như tranh vẽ, tươi sáng và tinh xảo. Hắn thấp giọng nói, Nếu như hắn buồn thà nạn thì mới thật sự là kẻ ngốc đấy. Vân Hiểu Tình nghe không hiểu, kinh ngạc nói: Tiêu Quân Hạo, ngươi nói gì vậy? Tiêu Quân Hạo ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói: Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng gả vào Bắc Nhung. Vân Hiểu Tình sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười. Nàng vẫn cảm thấy Tiêu Quân Hạo đang suy nghĩ lung tung. Hơn nữa, Bắc Nhung muốn kết hôn, nàng cũng đâu nhất thiết phải gả. Nhị hoàng tử của Bắc Nhung muốn cưới nàng, cũng phải cân nhắc xem thân thể mình có đủ tư cách không. Cách xa mấy ngàn dặm, nhị hoàng tử Bắc Nhung bay ngang qua, trong gang tấc tránh được sự truy đuổi của mấy tên ám vệ, lấy thể nhanh như chớp xông vào trong danh giướng của Bắc Nhung. Tuy nói là kịp thời tránh được, nhưng y phục trên người hắn ta phần lớn đều bị phá hủy, mặt mày xám tro như thể vừa đánh một trận ác chiến. Phụ tá lại kinh hãi: Điện hạ, ngài làm gì vậy? Nhị hoàng tử của Bắc Nhung xu xu tay, tiện tài thay bộ y phục dơ bẩn của mình, lười biếng nói: Bác hoàng tử của Đại Lệ quả thực không tầm thường. Tuy rằng hắn ta không đích thân đến đây, nhưng thị vệ của hắn ta cũng không phải lội đèn chờ dầu cạn. Bác hoàng tử của Đại Lệ có thể được xưng là chiến thần, có năng lực dẫn đầu trong phong vương, hắn ta nhất định có chỗ hơn người. Phụ tá nói: Lần này ngài đi gặp trưởng nữ của Vân Duệ Khải, ngài cảm thấy thế nào? Vương tưởng rằng sẽ cưới nàng, vừa có thể chia cắt Vân Duệ Khải và Đại Lệ, vừa có thể kiên ông ta chán ghét Đại Lệ, nhưng ta đột nhiên hối hận. Tháp một cười, mỉm cười nói: Ý của ngài là... Tuy rằng dáng dấp của nữ nhân kia không tệ, nhưng lại bị mù. Người mù thì cũng thôi đi, nhưng khi nhìn nàng ta thật sự không phải ngọn đèn cạn dầu. Nếu muốn nàng ta thật lòng làm con rối cho chúng ta, sợ là phải đề phòng hậu viện cháy, không khỏi mất nhiều hơn được. Tháp Mộc ngừng một lát. Hơn nữa gì ạ? Vừa rồi cứ không thấy được sự bảo vệ của Tiêu Quân Hạo kia đâu. Nghĩ cũng biết, hắn ta nhất định quý với nữ nhì của Vân Duệ Khải. Nếu ta cưới Vân Hiểu Tình, không chừng ta sẽ phải đối mặt với Tiêu Quân Hạo. Hôm nay căn cơ của ta không ổn định, Bắc Nhung vừa bị đánh bại, lúc này chúng ta thật sự không thể kết thù được. Tháp Mộc lười biếng nói: Ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy đây không phải chuyện tốt. Phụ tá vội vàng nói: Chủ tử, người thật anh minh. Tháp Mộc cười như không cười, liếc nhìn qua: Bớt nói như vậy đi. Nếu ta bị mất quyền lực thì kẻ gió chiều nào xoay chiều nấy như các người, sợ rằng là người đầu tiên lấy mạng ta. Tứ vương thúc kia của ta, còn có vị đại ca cực kỳ ngu xuẩn kia, chẳng phải bọn họ đều chết dưới tay các người sao? Phụ tá lộ vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống đất: Nô tài không dám. Tháp Mộc từ trên cao nhìn xuống hắn ta, giễu cợt nói: Trước đây các người nói muốn ta cưới ai? Phụ tá biết người trước mặt tính tình cổ quái lại sắp nổi cơn điên, trong lúc nhất thời không dám trả lời. Tháp Mộc hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn ta thận trọng nói: Nô tài suy nghĩ, chủ tử, ngày cưới của công chúa của Đại Lệ là thích hợp nhất. Tháp Mộc không khỏi nhớ tới tiểu cô nương nhỏ ngồi trong xe ngựa vừa rồi. Suy nghĩ nàng ta thực sự sợ hãi đến mức run rẩy như vậy, lại dám nhảy ra ngăn cản, đúng là có vài phần thú vị. Nhưng thú vị thì thú vị, hắn ta nhanh chóng vứt thân ảnh của tiểu cô nương kia ra phía sau, sau đấy nói: Cô công chúa kia trông thế nào? Nàng ta là con gái của Thứ Phi, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong cung của Thái Hậu tại nước Đại Lệ, được Thái Hậu rất sủng ái. Quan trọng nhất, nàng ta có mối quan hệ rất tốt với bác hoàng tử Tiêu Quân Hạo. Nếu cưới được nàng ta, xem như có thể kiểm soát bác hoàng tử, xem như có trăm điều lợi không có hại đối với Bắc Nhung của chúng ta. Phụ tá không chút hoang mang nói: Tướng mạo thế nào? Tháp Mộc hỏi. Phụ tá khẽ run: Cái này, vị của công chúa kia rất hiếm khi rời khỏi cung, ngược lại không có bức họa nào cả. Tháp Mộc xua tay nói: Thôi kệ, dù xấu xí hay xinh đẹp cũng chỉ để lợi dụng thôi, cũng không phải người quan trọng. Nghe theo ý kiến của các người, báo với thượng thừa của Đại Lệ, chuyện này tốc chiến tốc thắng, ta cũng không muốn ở chỗ này quá lâu. Vâng ạ. Khi Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo trở lại Vân gia, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Vân Dệ Khải đứng ở cửa như hổ rình mồi. Mặc dù bây giờ ông đã được hồi phục nguyên chức, nhận được sự an ủi của Càn Khang Đế, nhưng quả thực ông đã lạnh tâm, dứt khoát cáo bệnh không vào triều. Cho dù hôm qua Càn Khang Đế bỗng đến thương lượng chuyện hòa đàm với Bác Nhung, Mặc dù ông đã đi, nhưng sau khi bày tỏ thái độ, ông lại nói với thương cụ của mình vẫn chưa lành, muốn về nhà để điều trị. Càn Khang Đế cũng không thể làm gì. Ông từ trong cung trở về thì nghe được tin tức Vân Hiểu Tinh cả người lẫn xe ngựa đều biến mất. Ông vội vội vàng vàng đi tìm, sau đó nhận được tin Tiêu Quân Hạo đón Vân Hiểu Tinh trở về. Sau đó ông nhìn thấy bóng người sải bước ra khỏi màn đêm, huyền y như sắt, bạch y như tranh, tay áo đung đưa đan xen. Hắn tuấn mỹ cao lớn, nàng xinh đẹp rạng rỡ, bước đi như một bích nhân, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, lại khiến người ta không thể rời mắt. Cơ mặt của Vân Duệ Khải kịch liệt co giật, lập tức chạy về phía trước, vừa định nói chuyện lại thấy Tiêu Quân Hạo đột nhiên ra dấu một cái, y bảo ông đừng nói nữa. Ngay lúc Vân Duệ Khải sắp nổi giận, ông nhìn theo mắt của Tiêu Quân Hạo, phát hiện Vân Hiểu Tình đang ngủ say trong lòng Tiêu Quân Hạo. Ông ngậm miệng lại, vươn tay muốn đón lấy Vân Hiểu Tình. Tiêu Quân Hạo lùi về phía sau nửa bước, tự như không muốn Vân Duệ Khải chạm vào Vân Hiểu Tình. Vân Duệ Khải suýt nữa phun ra một ngụm máu, thấp giọng ngầm lên: ta là cha của con bé đây. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo lãnh đạm, thản nhiên nói: Vân Vũ không có kiểu mềm sao? Hắn nhìn ông, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng: con gái lớn rồi, cần nhiều khoảng cách với cha. Vân Duệ Khải lập tức muốn nổi giận, nhưng Vân Hiểu Tình lại cựa mình, ngáp một cái rồi mở mắt ra: cha, các người đứng ở cửa làm gì? Tiêu Quân Hạo nhanh chóng phản ứng, đột nhiên cúi đầu. Vân Duệ Khải đang muốn bóp cổ Tiêu Quân Hạo thì ngây ngẩn cả người, cũng kịp phản ứng lại, nhanh chóng nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Tình nhị, con thấy được sao? Vân Hiểu Tình so giữa mại, vững vàng nhảy xuống khỏi lòng Tiêu Quân Hạo, nhìn bốn phía xung quanh càng ngày càng rõ ràng, thở vào nhẹ nhõm, thản nhiên mỉm cười với Vân Duệ Khải: phải, đã khôi phục hơn một nửa rồi. Mặc dù có chút không rõ ràng, nhưng hiển nhiên đã khôi phục hơn một nửa. Mặc dù bị bao phủ bởi tầng sương mù, nhưng ít nhất đã thoát khỏi phạm vi bóng tối, có thể nhìn thấy gì. Nghĩ đến không bao lâu nữa có thể khôi phục hoàn toàn, nhưng Vân Hiểu Tình cũng có chút kinh ngạc. Nàng đã thử nghiệm độc tố này trước, không phải là độc tố nhẹ, xâm nhập vào võng mạc gây tổn thương lớn cho mắt. Mặc dù trước đó nàng có thể nhìn rõ cảnh tượng mờ ảo, nhưng điều đó chỉ chứng tỏ độc tố có thể giảm bớt. Nàng thật sự không ngờ nó có thể khôi phục nhanh như vậy. Khả năng kháng thuốc của thân thể này kiên cường dẻo dài hơn nàng tưởng tượng. Cho nên trong lúc kinh ngạc, nàng cũng có chút nghi hoặc. Phải biết cấu tạo thân thể con người không khác nhau bao nhiêu. Phải nói người có khả năng kháng độc tự nhiên gần như không thể tồn tại. Chẳng lẽ nguyên chủ là người như vậy sao? Cổ thân thể này tuy rằng không quá mảnh mai yếu ớt, nhưng cũng chỉ là một người bình thường. Nhưng nếu không phải thì có nghĩa là thứ gì đó mà nàng ăn đã hình thành khả năng chống độc. Nhưng nàng không nhớ rõ nguyên chủ từng bị trúng độc. Nàng nghĩ tới điều gì đó, hơi nhiều mắt suy nghĩ. Chờ khi mắt của nàng hoàn toàn lành lại, chắc chắn nàng phải làm một buổi kiểm tra toàn thân. Mặc kệ Vân Hiểu Tình đang suy nghĩ điều gì, Tiêu Quân Hạo và Vân Duệ Khải đều thở vào nhẹ nhõm. Thị lực của Vân Hiểu Tình một ngày không tốt, bọn họ lại thêm lo lắng một ngày. Hiện tại nàng đã khôi phục thị lực, đối với bọn họ mà nói là một sự ngạc nhiên cực lớn. Tiêu Quân Hạo theo bản năng muốn nắm lấy tay Vân Hiểu Tình, lại bị Vân Duệ Khải hất hắn ra, trừng mắt nhìn hắn: người động tay động chân mà làm gì? Tiêu Quân Hạo cũng cảm thấy chính mình có hơi đi quá xa, khóe môi mỏng hơi nhếch lên, nhưng cũng không tức giận lắm. Hắn nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tình, ánh mắt nóng rực. Vân Duệ Khải nhìn hắn quả thực chướng mắt, đi về phía trước, tiến lên đứng giữa hai người, tức giận nói: người đều được trở về rồi, sao người còn không đi? Chẳng lẽ còn muốn ở lại uống trà sao? Tiêu Quân Hạo quả thực rất muốn ở lại, nhưng nhìn sắc mặt của Vân Duệ Khải cũng biết cho dù hắn ở lại chỉ gây thêm phiền phức cho Vân Hiểu Tình. Nhìn khuôn mặt tái nhợt và tiều tụy của nàng, hắn hơi mím môi, nuốt những lời muốn nói xuống bụng. Hắn nhìn Vân Hiểu Tình thật sâu rồi lại nói: nàng nghỉ ngơi sớm. Vân Hiểu Tình cũng tiêu sái: được. Tiêu Quân Hạo ý thức được hắn thật sự không tìm được điều gì muốn nghe từ nàng. Dù theo tính tình trước đây của hắn, lẽ ra hắn nên xoay người bỏ đi, nhưng không biết tại sao mình lại không thể nổi giận với nàng. Hắn xoay người rời đi. Vân Hiểu Tình đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, không biết có phải ảo giác hay không, luôn cảm thấy bỗng lưng hắn có chút cô đơn. Nàng lắc đầu, đè nén suy nghĩ của mình, quay đầu nhìn về phía Vân Duệ Khải. Cha, Ngọc Trân thế nào rồi? Ánh mắt của Vân Duệ Khải trở nên lạnh lùng, thấy Vân Hiểu Tình qua thực đối xử với Tiêu Quân Hạo không khác người bình thường. Ông thở vào nhẹ nhõm, lập tức nói. Đã phải người mời đại phu, nhưng tình hình có vẻ không được tốt, còn có thể đi xem. Vân Hiểu Tình căng thẳng trong lòng, nàng bị trẹo chân, không thể đi nhanh. May mắn là quản sự nhanh trí đã sớm chuẩn bị kiều mềm, chờ khi nàng đến phòng Ngột Trận thì phát hiện Bội Nhi đang canh giữ cửa. Bội Nhi vừa thấy nàng lập tức nghênh đón. Đại tiểu thư, tình hình thế nào rồi? Sắc mặt của Bội Nhi buồn rầu lại nói. Đại phu vừa rời đi, nói Ngột Trận tỉ tỉ hít phải quá nhiều khói, phải chữa trị cẩn thận, nhưng cũng không biết khi nào tỷ ấy có thể tỉnh lại. Đại tiểu thư, người xem phải làm sao bây giờ? Vân Hiểu Tình bước vào phòng. Trong phòng yên lặng, Ngọc Trần nằm nơi đấy không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, nhìn có chút ảm đạm. Nếu như không phải ngực nàng ấy khẽ phập phồng, người ta gần như cho rằng nàng đã chết. Lồng ngực của Vân Hiểu Tình thắt lại. Nàng thật sự không nghĩ đến Ngọc Trần sẽ nằm đó vô tri vô giác. Đứa nhỏ này hết sức thành thật, lá gan cũng nhỏ. Nếu như không phải vì đi theo nàng, có lẽ có thể an an ổn ổn làm tiểu nha hoàn. Nhưng Ngọc Trần đi theo nàng, tuy nói được hưởng phúc, nhưng cũng chịu không ít đau khổ, trải qua mấy lần sinh tử. Nàng ấy lại nhát gan như vậy, nhưng vẫn cố gắng đi theo mình. Thật chất giả, Vân Hiểu Tình mới trở lại, Vân Duệ Khải khôi phục nguyên chức, nhưng ai biết được Ngọc Trần lại xảy ra chuyện. Đại tiểu thư à, người có thể nghĩ ra cách nào cứu Ngọc Trần tỷ tỷ đi. Bội Nhi khóc lóc nói. Vân Hiểu Tình nghiêng đầu nhìn Bội Nhi rồi nói. Lúc trước người nói thấy Ngọc Trần đi ra ngoài, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người nói thật rõ ràng cho ta biết. Bội Nhi ngẩn ngơ, vội vàng kể lại câu chuyện. Ngọc Trần tỷ tỷ sau khi ăn xong bữa tối mang theo thứ gì đấy ra ngoài. Tỷ ấy nói người bảo tỷ ấy thu dọn cho Thu Cúc. Tỷ ấy nói tính tình của Thu Cúc thành thật, phải cho nàng ta nhiều đồ chút, giúp đỡ nàng ta, đừng để nàng ta chịu khổ sở bên ngoài. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình khẽ nhúc nhích. Huynh đệ của Thu Cúc không phải làm buôn bán sao? Sao phải chịu khổ sở? Bội Nhi thấp giọng nói. Đại tiểu thư, người không biết Ngọc Trần tỷ tỷ từ lúc biết Thu Cúc tỷ tỷ có huynh đệ thì đã nhờ nô tỳ tìm hiểu xem rốt cuộc huynh đệ kia có đáng tin cậy không. Ca ca nô tỳ cũng đúng lúc giúp Vân già quản lý một số cửa hàng ở gần đấy, nên nô tỳ đến hỏi thăm. Đã nghe được gì? Huynh đệ của Thu Cúc tỷ tỷ thật sự mở cửa hàng, làm người cũng biết điều, nhưng không hiểu sao gần đây hắn ta đột nhiên nghiện cờ bạc, luôn đến sòng bạc để đánh bạc, thật sự không đáng tin cậy. Thu Cúc tỷ tỷ vì thế cũng đưa đồ qua đấy mấy lần, cũng không biết tại sao lỗ hổng càng ngày càng lớn. Bội Nhi do dự một lúc rồi nhìn vào Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình nói, có chuyện gì thì cứ nói đi. Bội Nhi nói nhỏ, nô tỳ và Ngọc Trân tỷ tỷ đoán chờ người trở lại liệu Thu Cúc tỷ tỷ có cầu xin người giúp đỡ không. Nào ngờ Thu Cúc tỷ tỷ lại dứt khoát như vậy, không muốn liên lạc với người, trực tiếp ra ngoài. Ngọc Trân tỷ tỷ cũng luôn cho rằng là lỗi của mình, trong lòng có chút áy náy nên cầm đồ đi ra ngoài, nào ngờ xảy ra chuyện như thế này. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình khẽ động. Thu Cúc lẻ loi hiu quạnh nhiều năm, làm sao đột nhiên tìm được một ca ca nghiện cờ bạc, nhìn thế nào cũng cảm thấy không đúng. Đại tiểu thư, Bội Nhi trầm giọng hỏi. Vân Hiểu Tình lấy lại tinh thần nói, Bội Nhi, ngươi đi hỏi ca ca của ngươi, điều tra xem rốt cuộc vì sao huynh đệ của Thu Cúc lại nghiện cờ bạc, kiểm tra thật kỹ, xác định không có sai sót. Bội Nhi hơi sửng sốt, không nhịn được nói, nhưng Thu Cúc tỷ tỷ và huynh đệ của nàng ta đã đi rồi, cho dù có điều tra được thì cũng vô ích thôi. Tại sao lại vô ích? Vân Hiểu Tình lại cười nhạt. Nếu chuyện này là chuyện ngoài ý muốn thì không sao, nhưng nếu không phải là ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ để cho người ẩn nấp phía sau phải trả giá bằng máu. Bội Nhi giật mình, lập tức vội vàng gật đầu nói, đại tiểu thư xin yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ xử lý chuyện này thỏa đáng. Đi đi. Khi hai người đang nói chuyện, thái y do Vân Duệ Khải đặc biệt mời cũng đã tới. Vị thái y này còn rất trẻ, cũng hết sức quen mặt, chính là Liễu Thái Y mà mình từng gặp mặt. Liễu Thái Y nhìn Vân Hiểu Tình sửng sốt một lúc, mắt của người đã khổ rồi. Mọi người đều biết chuyện trưởng nữ của Vân gia bị trúng độc, bởi vì chất độc mà nàng trúng có chút cổ quái, cho nên mọi người trong Thái Y viện đều biết mạch chứng của nàng. Theo chuẩn đoán của Thái Y viện, mặc dù chất độc mà Vân Hiểu Tình trúng có thể giải được, nhưng nhất định phải mất mấy tháng. Làm sao biết được bệnh tình như vậy nàng thật sự có thể nhìn thấy được? Hắn ta không nhìn được nói: người đã ăn loại linh đơn dịu dược gì, sao lại lành nhanh như vậy? Vân Hiểu Tình thuận miệng nói: vậy người có muốn bắt mạch của ta đi kiểm tra không? Liễu Thái Y là một người cố chấp ngay thẳng, lá gan cũng không nhỏ, lập tức sáng mắt nói: thật sự là có thể sao? Vân Hiểu Tình dở khóc dở cười, nhưng nàng đại khái có thể hiểu được Liễu Thái Y say mê đối với y học thế nào, cũng lười nói nhảm với hắn ta, dứt khoát đưa tay ra để hắn ta bắt mạch cho mình. Liễu Thái Y cau mày khi bắt mạch: không đúng. Làm sao? Xem ra trong cơ thể người có nhiều hơn một loại độc tố, trước đây người từng trúng độc, phải không nào? Hơn nữa còn là loại độc dược suýt nữa có thể lấy mạng của người. Vân Hiểu Tình lại giật mình, suy đoán của Liễu Thái Y ngược lại trùng khớp với suy đoán của nàng. Nàng quả thực cảm thấy trong thân thể của nguyên chủ đã có kháng thể, nhưng vừa rồi nàng đang thắc mắc liệu có phải là loại độc mãn tính mà Lục Thị cho nàng uống trước đây không. Hiện tại xem ra không phải là thứ này. Khóe môi của nàng khẽ nhếch lên, nỗi nghi ngờ vẫn luôn khiến tâm trí nàng băn khoăn cuối cùng cũng hiện lên trong đầu. Rốt cuộc nguyên chủ này đã chết như thế nào? Nếu nàng đã gả cho Tiêu Quân Hạo, tại sao đột nhiên xảy ra chuyện? Hơn nữa nàng lại được sủng ái vô cùng, tuy không có võ công nhưng sức khỏe luôn rất tốt, sao đột ngột qua đời trong đêm tân hôn, lại là thân xác cho nàng xuyên qua? Nàng hỏi Liễu Thái Y: vậy người có biết được ta bị trúng độc khi nào không? Liễu Thái Y lại buông tay: làm sao ta biết được? Thấy Vân Hiểu Tình rõ ràng có chút thất vọng, hắn ta suy nghĩ một chút rồi lại nói: mặc dù ta không nhìn ra từ khi nào, nhưng xét theo mức độ tổn thương của thân thể, có lẽ chuyện xảy ra trong một năm nay. Trong một năm? Ánh mắt của Vân Hiểu Tình khẽ động. Từ khi nàng trở thành Vân Hiểu Tình tới nay, chỉ có nàng hạ độc người khác, cho tới hiện tại chưa từng trúng độc qua. Nếu không phải lần này ngoài ý muốn, nàng căn bản không biết sẽ xảy ra chuyện thế nào. Nhưng nếu ước chừng khoảng một năm, vậy là từ khi nàng thành thân, nguyên chủ hắn bị đầu độc, con người muốn giết nàng ta. Tính của nguyên chủ ương ngạnh, mặc dù có thái hậu cưng chiều nhưng lại đắc tội rất nhiều với nhiều người, cũng có không ít người muốn mạng của nàng, chẳng hạn như mẹ con Lục Thị hoặc là Tề Lâm Mạn. Nếu nói như vậy, nàng thật sự không biết nguyên chủ đã chết thế nào. Nhưng cũng may nàng không phải kẻ ngốc, chỉ cần nàng còn sống một ngày, nàng nhất định sẽ bắt được kẻ chủ mưu ở phía sau. Liễu Thái Y thấy nàng không nói lời nào, chỉ cho rằng nàng lo lắng cho thương thế của mình, vội vàng nói: người yên tâm, mặc dù chất độc mà người trúng trước đó rất mãnh liệt, nhưng ta xem xét kỹ lưỡng, chất độc kia gần như tàn hết, sẽ không tái phát, ngươi có thể yên tâm. Vân Hiểu Tình nhìn hắn ta đột nhiên nói: nếu như đột nhiên tái phát thì sao? Liễu Thái Y lại sửng sốt: có ý gì đây? Vân Hiểu Tình thấp giọng nói mấy câu, sắc mặt của Liễu Thái Y hơi thay đổi, không nhìn được mà nói: ngươi muốn làm gì? Lỡ như có người đục nút béo cò trên đường thật sự giết chết người thì làm sao đây? Vậy ta sẽ khiến nàng ta có đi mà không có về. Vân Hiểu Tình cười lạnh một tiếng. Liễu Thái Y nhìn nụ cười của nàng không khỏi rùng mình một cái, cảm giác như mình vừa nhìn thấy một con cáo xảo quyệt nhất. Ông ta ngơ ngác đáp lại. Liễu Thái Y bị Vân Hiểu Tình làm cho sợ hãi, bối rối kiểm tra vết thương của Ngọc Trân. Kết luận của ông ta đưa ra gần giống với kết luận của đại phu trước đó, chỉ nói: chỉ có thể yên tâm tịnh dưỡng, nhưng thể chất của nàng ta ôn hòa, hiền hậu, lại có ý chí cầu sinh rất mạnh mẽ, hẳn là không có việc gì. Vân Hiểu Tình gật đầu, căn dặn bội nhì đưa Liễu Thái Y trở về. Liễu Thái Y đi tới trước cửa, nàng nghĩ đến điều gì đấy, gọi ông ta lại: bệnh tình của cụ công chúa như thế nào? Liễu Thái Y sửng sốt, vội vàng nói: bệnh tình của cụ công chúa gần như bình phục, thái hậu nuôi dưỡng nàng ấy, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng hết sức đau lòng cho nàng ấy, còn nói thái hậu nương nương tuổi lớn không thể để Thái hậu nương nương bận tâm, dứt khoát để nàng ấy ở lại trong cung của hoàng hậu nương nương, do các ma ma bên cạnh hoàng hậu nương nương tự mình chăm sóc. Vân Hiệu Tình khẽ cau mày. Trương hoàng hậu cho tới bây giờ không phải là người rộng lượng như vậy, đối với cụ công chúa cũng rất bình thường. Hơn nữa bởi vì Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo nên chắc chắn cực kỳ chán ghét cụ công chúa, tại sao đột nhiên lại đối xử với cụ công chúa như vậy, luôn cảm giác chuyện này có gì đấy kỳ lạ. Liệu Thái Y thấy nàng cau mày cũng nói, gần đây hoàng hậu nương nương rất có hiếu với thái hậu, cụ công chúa là người được thái hậu nương nương yêu thương, hoàng hậu nương nương đối xử tốt với nàng ấy cũng là điều hợp lý. Vân Hiệu Tình khẽ gật đầu, nói vậy cũng có lý. Người đi đi. Liệu Thái Y hơi do dự, liếc nhìn Vân Hiệu Tình, chỉ thấy Vân Hiệu Tình ngồi ngay ngắn nơi đó, vẻ mặt ôn hòa và bình tĩnh, lại tràn đầy uy nghiêm và bình tĩnh khó tả. Chỉ mới hơn nửa năm, một nữ tử vốn dĩ kiêu ngạo phóng túng lại sáng ngời chói mắt, toàn thân được bao phủ bởi một tầng ánh sáng ngọc trai. Hiện tại vẫn sáng ngời, nhưng dường như đã tăng thêm trong ánh sáng và điềm tĩnh. Mặc dù không tính là lột xác, nhưng rõ ràng đã trở nên thành thục và lý trí hơn. Ngay cả công chúa trong cung cũng chưa chắc có được khí chất như vậy. Ông ta không nhìn được nói, người thật sự quyết định làm như vậy sao? Vân Hiểu Tình khẽ gật đầu, làm phiền. Liệu Thái Y dội dàng gật đầu, xoay người rời đi. Lúc đến gần cửa, chỉ cảm thấy trong góc phòng có thân ảnh chợt lóe qua, nhưng khi quay lại, người kia đã sớm biến mất từ lâu. Ông ta hơi cau mày một cái, nhưng lại cúi thở dài nói với Đồng Dược ở bên cạnh. Ngọc Trần cô nương thân thể khang kiện, tịnh dưỡng mấy ngày có thể tỉnh lại. Ngược lại là Vân Đại tiểu thư mới vất vả. Nàng ấy vốn đã mắc bệnh cũ, hơn nữa lao tâm lao lực như vậy, chỉ sợ lại phát tác bệnh cũ. Dược Đồng ngây thơ mờ mịt, Vân Đại tiểu thư nhìn có quả khỏe mạnh lại còn mắc bệnh cũ sao? Liệu Thái Y thở dài một hơi, ta tài sơ học thuyễn, chuyện này không biết nhiều, chỉ cảm thấy nàng trước đó như đã bị trúng độc, nhưng không biết từ khi nào. Chờ ta trở về cung, mời mọi người lại đây xem xét kỹ lưỡng cho nàng. Ngài nói đúng. Chủ tớ hai người vừa nói chuyện vừa rời khỏi Vân gia, đột nhiên trong góc xuất hiện gã sai vặt. Gã sai vặt liếc nhìn phương hướng Liễu Thái Y rời đi, xoay người đi về phía viện của Vân gia ý. Chỉ trong một nén hương, có tỳ nữ nhẹ nhàng gõ cửa nhà chính của Vân gia ý. Tỳ nữ bên trong lập tức đẩy cửa ra, vội vàng nói, dì tiểu thư và đại nương tử đều đang sốt ruột chờ đợi, mau đi vào đi. Tỳ nữ đang làm việc bên ngoài kể lại một lượt những gì gã sai vặt đã nói. Nàng ta vốn là thô sự tỳ nữ nên nói chuyện rất lộn xộn, thật vất vả mới kể lại toàn bộ quá trình của câu chuyện. Vân Gia Ý bảo hạ nhân dẫn thô sự tỳ nữ kia xuống, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Cụ cũ lại làm sao vậy? Bảo ông ấy trông kỹ người ta một chút, thế nào thành phóng hỏa vậy? Phong hỏa giết người cũng thôi đi, đã còn giữ lại một người sống. Nếu Ngô Trân tỉnh lại, nhận diện được hai người thì làm sao đây? Mẫu thân à, mẫu thân phải nhanh chóng bỏ cuộc cũ thu dọn xong mọi việc, đừng để lại bất cứ manh mối nào cả. Lục thị không trả lời. Vân Gia Ý quay đầu, chỉ thấy Lục thị còn đang ngơ ngác. Hai ngày trước, Vân Duệ Khải buông đuổi Lục thị ra ngoài, nhưng Vân Gia Ý cầu xin Vân lão phu nhân, sau đó lấy cớ Lục thị chưa bình phục, mạnh mẽ giữ người nơi đây. Chẳng qua là cũng giống Vân Gia Ý nhốt trong sân, không được phép bước ra ngoài. Cũng may, Lục thị đã cai quản Vân gia nhiều năm, đừng nói là Vân Duệ Khải, ngay cả Vân Hiệu Tình cũng không quen thuộc với Vân gia như bà ta. Vân Gia Ý rải tiền như nước, lại cứng rắn tạo ra một con đường, ít nhất cũng không tính là bị nhắm mắt bịt tai. Vân Gia Ý hơi không nhìn được nói, mẫu thân. Mẫu thân à? Lục thị giật mình, cuối cùng cũng khôi phục tinh thần, theo bản năng nắm lấy tay Vân Gia Ý. Có phải nàng ta vừa nói Vân Hiệu Tình từng trúng độc không? Thị nữ nói chuyện không mạch lạc, Vân Gia Ý chỉ nghe được điểm chính, hình như cũng nghe qua chuyện Vân Hiệu Tình bị trúng độc, nghe vậy không thèm để ý nói. Bản thân nàng ta là một kẻ thường xuyên hạ độc, đi dọc bờ sông có ly nào không làm ướt dậy. Trung độc là hợp tình hợp lý, có gì không đúng đâu. Chẳng phải khi nàng ta còn bé, mẫu thân cũng đầu độc nàng ta sao? Lục thị buộc miệng nói, những thứ kia chỉ là độc mãn tính hủy hoại dung mạo của nàng ta, tuy trên cơ thể có tổn thương nhưng tuyệt đối không tra ra được bất kỳ dấu vết nào. Ánh mắt của Vân Dĩ sắc bén, lập tức nghe ra có gì đấy không đúng. Mẫu thân à, rốt cuộc mẫu thân đang nói chuyện gì? Chẳng lẽ chất độc còn sót lại trên người nàng ta là do mẫu thân? Lục thị nắm chặt tay của Vân Gia Ý. Đó là đoạn hồn tán do tay nhờ của con đi tìm về. Một khi ăn vào thì ruột sẽ bị thủng, chết không thể nghi ngờ. Làm sao ta biết Vân Hiệu Tình còn chưa chết, nàng ta lại còn sống sót được? Vân Gia Ý theo phản xạ rút tay lại, không thể tin được nói, mẫu thân, sao mẹ dám? Âm mưu hãm hại Vân Hiểu Tình trước đây là có thật, nhưng cuối cùng chỉ là độc dược mãn tính, làm tổn hại đến dung mạo của nàng ta sẽ không tổn thương đến tính mạng. Hơn nữa, Vân Hiểu Tình có thể bình yên vô sự, nhưng nếu như Vân Duệ Khải biết Lục thị thật sự muốn hạ độc giết chết Vân Hiểu Tình, thì Vân Duệ Khải thật sự sẽ lấy mạng của Lục thị. Trên mặt của Lục thị hiện lên một tia cảm xúc, xò xò đầu ngón tay, sau đó nhìn về phía Vân Gia Ý đang sợ hãi, cắn môi nói, nàng ta luôn không hòa thuận với mẫu nữ chúng ta, nếu để nàng ta gả cho Tiêu Quân Hạo trở thành bác hoàng tử phi thì mẫu nữ chúng ta có thể sống sót được không? Ta cũng vì con mà làm. Mẫu thân nói gì? Tại sao lại vì con cơ chứ? Vân Gia Ý hét lớn. Nàng ta vừa nghĩ đến cảnh Vân Duệ Khải tức giận thì không rét mà run. Vân Duệ Khải xưa nại vẫn luôn thiên vị Vân Hiệu Tinh, nếu biết Lục thị muốn giết chết Vân Hiệu Tinh, chỉ sợ ngay cả nàng ta cũng sẽ bị giận chó đánh mèo. Mặc dù Lục thị biết tính cách của Vân Gia Ý, nhưng bà ta có thể thấy Vân Gia Ý rõ ràng đến mức nào, trong lòng vừa đau lòng vừa chát, lại còn có chút buồn bã, nhưng vẫn kìm nén thận trọng nói, Ý Nhi à, con cũng biết tính cách của phụ thân con. Nếu Vân Hiệu Tình ngồi vững ở vị trí bác hoàng tử phi, phụ thân còn như rất hào phóng, nhưng thực ra cũng không thích bám víu vào người khác. Một vũ có hai vị hoàng tử phi, đây là kiểu quỳnh quang nào? Làm sao con có thể gả vào phủ của Lục hoàng tử được nữa chứ? Vân Gia Ý cứng đờ cả người. Những lời nói của Lục thị đã nói trúng tâm sự trong lòng nàng ta. Nếu Vân Hiệu Tình ngồi vững vàng ở vị trí bác hoàng tử phi, thì nàng ta quả thật không thể trở thành Lục hoàng tử phi. Lục thị nhìn thấy Vân Gia Ý có vẻ siêu lòng, vội vàng nói, Ý Nhi à, một khi chuyện này lộ ra ngoài, ta chỉ có con đường chết, đừng nói là ta, ngay cả con cũng không thoát được đâu. Mẹ con chúng ta vốn dĩ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Vân Gia Ý lại cắn môi, nàng ta nên phải thừa nhận Lục thị nói hết sức có lý. Cho dù Lục thị đã bị hư, cũng không cần là đại phu nhân của Vân gia, nhưng vẫn là mẫu thân của Vân Gia Ý, không ai có thể thay đổi mối quan hệ này. Nàng ta khẽ cắn răng một cái, cuối cùng hạ quyết tâm nói, mẫu thân à, lát nữa mẫu thân ra khỏi phủ đi. Lục thị đột nhiên ngước mắt lên, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc và nghi ngờ, Ý Nhi, còn... Nàng ta thật sự sẵn sàng từ bỏ mẹ ruột của mình sao? Vân Gia Ý biết Lục thị đã hiểu lầm, cũng không nói nhiều, vội vàng lấy cái túi rỗng mạ vàng trên bàn trang điểm nhét vào tay của Lục thị. Mẫu thân à, người cầm thứ này đến phủ của Lục hoàng tử, hắn ta nhất định sẽ giúp người. Đừng đi tìm cũ cũ nữa, ông ta làm việc hồ đồ, chuyện này không thể xảy ra sơ sót. Lục thị vừa khẩn trương vừa bối rối, dù cũng không có chút do dự. Cho dù ta đi tìm Lục hoàng tử, Lục hoàng tử có thể thật sự giúp chúng ta sao? Trên mặt của Vân Gia Ý nở lên chút ửng đỏ, giữa lông mày hiện lên một tia vui mừng, ung dung mà bình tĩnh nói, mẫu thân yên tâm, hắn nhất định sẽ giúp mẫu thân. Ánh mắt của Lục thị khẽ động, bình tĩnh nhìn sang, còn bà hắn? Vân Gia Ý không nói gì. Mặc dù Vân Gia Ý không nói gì, nhưng biết con gái không ai bằng mẹ, Lục thị có thể nhìn thấy vẻ mặt của Vân Gia Ý ẩn chứa chút ngượng ngùng và kiêu ngạo. Lục thị ngớ ngẩn, đột nhiên phản ứng lại. Tuy bà ta vui mừng khi Vân Gia Ý được lọt vào mắt của Lục hoàng tử, nhưng không ngờ hai người lại nhanh đến vậy. Bà ta không nhìn được, trong mắt tràn đầy sự lo lắng. Nhưng còn là con gái, lỡ như sau này hắn ta không cưới con hoặc coi thường con thì phải làm sao? Vân Gia Ý hơi mím môi, tùy tiện nói. Hắn ta sẽ không. Thấy Lục Thị còn đang chờ nói chuyện, trong lòng nàng ta cảm thấy lo lắng khó hiểu, nghiến răng nói. Từ nhỏ mẹ đã dạy con cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo, sao gặp phải sự tình lại nhát gan như vậy? Lục Thị há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng cũng nuốt xuống những lời vừa ra khỏi miệng. Quên đi, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Lục Thị lại nghiến răng. Con yên tâm, cho dù mẹ có liều cái mạng này cũng sẽ thay con kiếm được tương lai tốt đẹp. Trong lòng của Vân Gia Ý dịu lại, nằm trong lòng Lục Thị lại nói, con gái biết mẹ thương con nhất. Hai mẹ con trò chuyện một lúc, Lục Thị tìm cái cớ dời dàng đi ra ngoài. Bà ta tự nhận mình làm việc bí mật, nhưng không ngờ lại có người sớm canh giữ ở bên hồng cửa. Bà ta vừa rời khỏi Vân gia thì đã có người đi theo. Vân Hiểu Tình tỉnh dậy thì đã nghe Bội Nhi nói, cô nương này làm việc lanh lợi, làm việc rất hữu dụng. Hiện tại Ngọc Trân chưa tỉnh, Vân Hiểu Tình giữ nàng ta lại ở bên cạnh để chăm sóc. Bội Nhi nhỏ giọng nói, đêm qua đại nương ở chỗ nhị tiểu thư đã ra khỏi phủ cả đêm, ca ca của nô tỳ đi theo sát, nhưng bước ra ngoài cửa không biết sao lại để lạc mất người. Đại tiểu thư, không phải nô tỳ bào chữa cho ca ca, ca ca của nô tỳ có chút bản lĩnh, tính tình lại khôn khéo, nhưng hắn ta nói không biết tại sao lại để lạc mất. Hắn ta cũng rất bất ngờ, hiện tại đang quỳ gối ở bên ngoài để xin tạ tội. Dừng lại một chút, nàng ta lại nói, ca ca còn nói hắn ta luôn cảm thấy có người cố tình giúp đại nương Lục Thị che giấu tung tích, chỉ là không đuổi kịp, chính là không đuổi kịp, xin đại tiểu thư trách phạt. Vân Hiệu Tình lại xua tay, bảo hắn ta đứng dậy, chuyện này cũng không trách hắn ta được. Lục Thị chính là một phụ nhân trong khuê phòng, dù chỉ đi một hai bước cũng sẽ thở hổn hển. Nghĩ cũng biết, dựa vào bản lĩnh của bà ta, không thể thoát khỏi sự theo dõi của ca ca Bội Nhi, nhất định có người hỗ trợ. Bội Nhi thở vào nhẹ nhõm, nhanh nhẹn cúi đầu chào Vân Hiểu Tình, sau đấy nói, nô tỳ thay ca ca, cảm ơn đại tiểu thư. Vân Hiểu Tình cười một tiếng, lùi xuống đi. Bội Nhi biết Vân Hiểu Tình có kỷ luật rất nghiêm minh, cũng không dám quấy rầy, bèn lùi ra ngoài. Vân Hiểu Tình đang suy nghĩ, khu vực ngoài cổng chính là nơi tụ tập của người nổi tiếng, gia tộc giàu có, quan đại thần và hoàng tử. Dựa vào bối cảnh của Lục gia hiện nay còn chưa đủ trình độ để đến gần nơi đó. Lục Thị rời khỏi Vân gia cũng không trở về nhà, ngược lại đi ra ngoài cổng. Nghĩ cũng biết trong đấy có mờ ám, nàng đúng là cố tình bao liều thái y truyền tin tức ra ngoài, chỉ là nàng không ngờ con cái này vừa chạy ra ngoài thì Lục Thị đã lao tới, quả thật khiến người khác cực kỳ kinh ngạc. Xem ra mẹ con Lục Thị thật sự rất sốt ruột, chỉ là hiện tại nàng không biết được mình sẽ câu được đòi cá gì. Nàng gọi Bội Nhi đang định chạy ra cửa rồi lại nói, để cả ca của người tiếp tục theo dõi Lục già đi, nếu Lục già có gió thổi cỏ lại gì thì nói cho ta biết, cũng tra gõ xem rốt cuộc chuyện nghiện cờ bạc của huynh đệ Thu Cúc là thế nào. Vâng ạ. Bội Nhi đi xuống, Vân Hiệu Tình lại suy nghĩ trong chốc lát, dứt khoát đứng dậy đi vào thư phòng tìm Vân Duệ Khải. Kinh ngạc phát hiện Vân Duệ Khải không có nơi đây, quản sự rất cung kính nói, đại tiểu thư, Tuấn Quân nói nếu người nhàn rỗi muốn tìm đến ngài ấy thì đến phòng hòa tìm ngài ấy. Vân Hiệu Tình gật đầu một cái, ta đi ngay. Lúc Vân Hiệu Tình đến phòng hòa thấy Vân Duệ Khải quả nhiên đang pha trà đợi nàng, hương trà lượn lờ. Vân Duệ Khải mặc trường sam màu nâu, cởi giáp quân, ngồi xếp bằng, cũng có mấy phần văn nhân nho nhã, cùng thảm thực vật tươi tốt xung quanh ông tặng thêm mấy phần ôn nhã. Ông ngồi nơi đó tự tại tiêu sái, đúng là rất thoải mái và thả lỏng. Vân Hiệu Tình ngồi xuống đối diện ông, nhấp một ngụm trà thơm mà Vân Duệ Khải đã pha từ rất lâu, hài lòng mỉm cười. Tài nghệ của quán trà càng ngày càng tốt, vị đều êm dịu, trà có vẻ rất hài lòng. Tốt thì tốt, chỉ đã lâu ta cũng chưa uống trà mới. Mặc dù quán trà đã thuộc về Ngũ Hoàng tử, nhưng rốt cuộc vẫn là cơ nghiệp do còn đặt nền móng. Vân Duệ Khải nghĩ tới Vân Hiệu Tình đã bán rẻ quán trà cho Ngũ Hoàng tử để giúp ông, trong lòng cảm thấy không thoải mái. hoặc chờ khi nào con nhàn rỗi, ta sẽ mua cho con một cửa hàng khác để bù đùi chút, để con muốn làm gì thì làm. Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười rồi lại nói, cha thật sự cho rằng con đưa quán trà cho Ngũ Hoàng tử, đây chính là tiền vốn để con an cư lạc nghiệp, làm sao có thể chịu bỏ qua được chứ. Chỉ là mượn lý do để tất cả mọi người đều biết con không có tiền thôi. Vân Duệ Khải biết Vân Hiệu Tình đã dày công xây dựng quán trà này, nghi cũng biết cho dù diễn kịch với Ngũ Hoàng tử, nhất định cũng sẽ không nỡ từ bỏ. Ông nói, con cũng không cần lừa gạt ta. Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười, chỉ đành thừa nhận. Chỉ cần cha mạnh khỏe, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Còn về những chuyện khác, đều là vật ngoài thân, cho nên không sao cả. Sau này có thời gian rảnh, con sẽ xây quán trà cho cha cũng được. Được, con muốn bao nhiêu tiền, ta cũng có thể đưa cho con. Vân Hiệu Tình cười khúc khích, suy nghĩ. Hiện tại thành phu tử đã có thể xây lại, Thiệu Hoa Các của nàng chắc chắn sẽ mở cửa lại. Đến lúc đấy, đây mới thật sự là mỗi ngày hốt bạc. Vân Duệ Khải chỉ sợ nàng thật sự không có tiền. Có thể thấy Vân Duệ Khải rộng lượng như vậy, nàng dứt khoát nói, được, tiền trong phòng thu chi đều rút ra hết, nhưng cha cũng đừng đau lòng nha. Ta đau lòng cái gì? Vân Duệ Khải cũng không để ý. Ta là một người thô lỗ, cường cảnh đạm bạc cũng có thể sống qua ngày. Cho ta một mái nhà ấm trồng hoa để giết thời gian là được. Vân Hiệu Tình đảo mắt nhìn căn phòng hoa được xử lý vô cùng sạch sẽ và tinh xảo. Vân Duệ Khải thấy nàng nhìn thì mỉm cười một tiếng, trên mặt lộ ra một tia hoài niệm. Mẹ con lúc còn sống thích những thứ này, nhưng lúc đó ta rất bận, thật sự không có thời gian đi cùng nàng ấy. Sau đó nàng ấy rời đi, ta cũng chỉ học theo nàng ấy. Ngược lại cảm thấy chăm sóc hoa cỏ thực sự có thể tĩnh tâm mà sống. Vân Hiệu Tình lại cười nói, mẹ con có linh thiêng trên trời, nhất định sẽ rất vui mừng đi. Có gì mà đáng mừng? Nếu nàng ấy có linh thiêng, ta chỉ sợ nàng ấy sẽ mắng ta đến chết. Nàng ấy gả cho ta bất chấp mọi khó khăn, ta không những không cho nàng ấy sống tốt ngày nào, lại còn khiến nàng ấy qua đời khi còn trẻ như vậy. Thậm chí nàng ấy chết chưa đầy một năm, ta đã cưới Lục Thị. Vốn tưởng rằng Lục Thị sẽ chiếu cố con thật tốt, nhưng không ngờ Lục Thị đối xử với con như vậy. Vân Duệ Khải khẽ thở dài, nếu ta là nàng ấy, ta chỉ ước gì chưa từng nhìn thấy ta. Nguyên chủ rời đi quá sớm, nàng đối với Phương Ngọc Nương cũng không có ấn tượng gì. Ngược lại, Vân Hiệu Tình tổng hợp tin tức từ mọi phương diện, cảm thấy Phương Ngọc Nương thật sự là một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Chả trách Vân Duệ Khải và Càn Khang Đế vẫn luôn nhớ mãi không quên. Nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nói ra lý do hôm nay mình đến đây. Vậy cha nghĩ thế nào về Lục Thị? Vân Duệ Khải lại khẽ rung lên, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Hiệu Tình lại hỏi vấn đề này. Cái gì? Vân Hiệu Tình cũng biết câu hỏi của mình rất đường đột. Nàng là tiểu bối, lại là nữ tử, theo lý mà nói không nên can thiệp vào chuyện của trưởng bối, nhưng nàng quả thật có chút nghi ngờ. Tính cách của Vân Duệ Khải hào phóng, chính trực, Lục Thị không phải loại nữ nhân cao thượng đức hạnh, nàng không tin. Vân Duệ Khải thực sự không nhìn rõ tính cách của bà ta. Nếu không nhìn rõ điểm này, Vân Duệ Khải không thể trở thành đại tướng quân oai phong một khỏi như hiện nay. Vân Duệ Khải do dự một chút rồi lại nói, nàng ta là bạn thanh mai trúc mã với ta, chỉ là ta luôn xem nàng ta như một muội. Sau khi mẹ của con qua đời, cả ngày ta đều mượn rượu giải sầu. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình rất kỳ quái, chẳng lẽ đây cũng là một vở kịch cẩu huyết do sai rượu loạn tính sao? Cũng may Vân Duệ Khải không phụ hy vọng của nàng, ông cũng không ý thức được ánh mắt kỳ lạ của Vân Hiệu Tình, tự hiểu nói, uống rượu nhiều không có tác dụng gì cả. Ta bệnh nặng một trận, sau khi tỉnh lại, nàng ta đã túc trực bên cạnh giường. Nàng ta là cô nương nhà lành, nhà nàng ta thấy nàng ta không giữ phụ đạo nên muốn kéo nàng ta làm ni cô, cho nên ta đành phải cưới nàng ta. Vân Hiệu Tình trốn mắt ngàn họng. Hả? Sao có thể đơn giản như vậy? Nàng suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn trong chuyện này. Vân Duệ Khải say rượu, ở nhà lại không có người chăm sóc, sao có thể để một cô nương xa lạ chăm sóc cho mình? cho dù Lục thị muốn chiếu cố, Vân lão phu nhân cũng nên ngăn cản. Hơn nữa, theo hiểu biết của nàng về Lục gia, Lục gia chỉ là một tiểu hộ nghèo, phẩm cấp thấp kém, quả thực không để Lục thị làm đi cô như vậy. Vân Duệ Khải ngắm nhìn nàng, suy nghĩ cẩn thận. Là tổ mẫu ngầm cho phép sao? Vân Duệ Khải lại thở dài. Ta lúc trước còn trẻ khí thịnh, tuy nói đánh thắng trận, nhưng kẻ thù không ít. Hơn nữa, bệ hạ thi hành tân chính. Ta chính là bá đạo trong quân danh của ngài ấy. Có người nịnh hót phụ thuộc, cũng có người đã kích ám hại. Cũng có không ít người biết mẹ của con vừa rời đi đã tìm mọi cách để nhét quê nữ tới đây, thậm chí còn đến cầu xin trước mặt bệ hạ. Cho nên tổ mẫu nhân lúc cha bệnh nặng ngầm cho phép Lục thị vào phủ hầu hạ. Lục gia là tiểu hộ nghèo, không liên quan đến triều đình, ngược lại sống khá yên ổn. Vân Hiệu Tình dương mắt nhìn về phía Vân Duệ Khải. Cha cảm thấy có lỗi với Thục thị, cho nên cứ để bà ta mặc sức tung hoành ở chỗ này. Vân Duệ Khải lại cười khổ. Mặc dù nàng ta có chút tâm tư, nhưng ta nghĩ do ta kéo nàng ta vào trong vũng bùn này, nàng ta cũng thừa tội bị liên lụy. Lại thấy nàng ta xử lý việc rất thỏa đáng, đối xử với con lại... Đến lời tố cáo trước đó của Hiểu Tinh, nhắm hai mắt lại, cắm đầu uống trà. Không biết còn tưởng rằng ông đang uống rượu. Một lúc sau mới hạ giận nói. Tình gì? Là ta đã có lỗi với con. Vân Hiểu Tinh nhìn Vân Duệ Khải rồi lại nói. Cha thật sự cho rằng bà ta không gả cho cha, Lục gia sẽ thật sự để Lục thị đi làm ni cô sao? Vân Duệ Khải yên lặng một lát rồi lại nói. Lúc đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại, cho dù ta không cưới nàng ta, cũng không đến mức làm lớn chuyện. Đây chính là điều Vân Hiểu Tinh muốn nói. Tính tình của Vân Duệ Khải nổi loạn, rất coi trọng tình nghĩa. Nàng không lo lắng Vân Duệ Khải sẽ bao che Lục thị, nhưng lo lắng Vân Duệ Khải sẽ vì chuyện của Lục thị mà thương tâm. Nếu Vân Duệ Khải biết bộ mặt thật của Lục thị, nghĩ đến sau này, thật sự có chuyện gì, tất nhiên sẽ dễ chịu ít hơn một ít. Vân Hiệu Tịnh nâng tách trà lên rồi đưa qua. Cha, uống trà. Vân Duệ Khải nhận lấy tách trà như có điều suy nghĩ. Tình Nhi à, sao hôm nay con lại hỏi vấn đề này? Vân Hiệu Tịnh lại cười nói. Chính là hôm nay con nhớ đến mẫu thân, cho nên con muốn hỏi chút chuyện mà thôi. Vân Duệ Khải lại mỉm cười, sau đó ngơ ngẩn. Nếu mẫu thân con còn sống, nếu biết ta có lỗi với nàng ấy như vậy, thì sẽ không bao giờ hỏi đến ta. Nàng ấy sẽ dẫn con rời đi. Từ nay về sau, không bao giờ nhìn ta nữa. Cực kỳ tiêu sái, Vân Hiệu Tịnh lại nhận xét. Ở thời đại này, trói buộc nữ tử rất nghiêm khắc. Vương Ngọc Như có thể quyết đoán như vậy, thật sự không dễ dàng có được dũng khí như vậy. Vân Duệ Khải sửng sốt một lát, sau đó lại mỉm cười. Quả thật là như vậy. Ông nhìn Vân Hiệu Tịnh, nhắc tới, tình tình của con bây giờ càng ngày càng giống mẹ con. Cho nên ban đầu khi con muốn hòa ly với Tiểu Quân Hạo, ta thật sự cũng không có chút kinh ngạc nào. Nếu mẹ con gặp phải chuyện như con thì cũng sẽ không lưu luyến chút nào, tuyệt đối không quay lại. Bốn chữ cuối cùng khiến giọng nói của ông trở nên nặng nề hơn, vừa nói vừa nhìn về phía Vân Hiệu Tịnh, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Khóe miệng của Vân Hiệu Tình có chút coi giật. Phụ thân của nàng bài xích Tiêu Quân Hạo sâu sắc đến mức nào, hao hết tâm tư cũng phải dạy dỗ nàng. Nàng không còn cách nào khác đành phải nói. Cha yên tâm đi, con nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy. Vân Duệ Khải mỉm cười hài lòng. Vân Hiệu Tình đã cùng Vân Duệ Khải nói đùa đôi câu, lúc này vừa mới rời đi. Vân Duệ Khải đưa mắt nhìn theo bóng lưng của nàng, như có điều suy nghĩ, sau đó gọi thị vệ. Trong phủ gần đây xảy ra chuyện gì? Ngược lại cũng không có chuyện gì. Thị vệ suy nghĩ một chút. Lục đại nương đã rời khỏi phủ vào sáng sớm. Đôi mắt của Vân Duệ Khải hơi trầm xuống. Ông và Lục thị đã thành thân nhiều năm, đương nhiên biết Lục thị tâm tư cố chấp. Nếu không, năm đó bà ta sẽ không mạo hiểm vào Vân gia chăm sóc cho ông. Cho dù ông đuổi Lục thị ra phủ, nếu bà ta quyết tâm ở lại, ông thật sự không nề hà gì cả. thật vất vả mới thuyết phục được Trích Mẫu ra mặt lên tiếng. Lục thị có thể quang minh chính đại ở lại, vậy tại sao sáng sớm lại vội vàng rời đi? Đây là điều không phù hợp với tính cách của bà ta. Hiểu Tình nói những lời này chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này sao? Ông suy nghĩ một chút, lập tức đặt tách trà xuống, đứng dậy nói: Đi, trương tạ ra phủ. Tướng quân, đi nơi nào? Đến Lục gia. Trong mắt của Vân Duệ Khải lộ ra vẻ dứt khoát. Hiểu Tình lo lắng cho ông nhất định phải che chở cho Hiểu Tình. Ông không thể để nàng thân là nữ nhi lại xông vào chiến đấu. Chính ông là người đã gây ra những chuyện xấu của Lục gia, vậy thì để ông đi thu dọn. Vâng. Vân Hiểu Tình không biết Vân Duệ Khải đã đến Lục gia. Sau khi từ chỗ Vân Duệ Khải trở về, nàng lại đi gặp Ngầu Trân. Ngầu Trân vẫn đang hôn mê bất động, trông vô cùng suy yếu. Trong mắt của Vân Hiểu Tình lộ ra ánh sáng kiên quyết, quay đầu gọi quản sự tới. Sau khi phân phó mấy câu, sắc mặt quản sự đột nhiên thay đổi, không nhìn được nói: Đại tiểu thư, lỡ như xảy ra chuyện gì phải làm sao cho tốt? Vân Hiểu Tình thản nhiên nói: Nếu có chuyện gì ta sẽ tự mình chịu trách nhiệm. Quản sự do dự, rốt cuộc cũng không thể lay chuyển Vân Hiểu Tình, cho nên đành phải đồng ý rồi lui xuống. Vân Hiểu Tình giống như người bình thường, ăn uống, tắm rửa, thay quần áo. Bội Nhị biết một ít chuyện, trong lòng cũng khẩn trương lo lắng đứng ngồi không yên. Nhưng khi nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Vân Hiểu Tình, không nhịn được nói: Đại tiểu thư, sao người lại không có chút lo lắng gì vậy? Chuyện xảy ra với Ngọc Trần và Thu Cúc thật sự do Lục gia gây nên. Nếu biết Ngọc Trần chuyển biến tốt, người của Lục gia đó không chừng sẽ thật sự phái người tới. Mặc dù trong phủ có nhiều gia đình, nhưng đại tiểu thư đã ra lệnh đóng cửa, lại huy động thêm một đám thủ vệ canh giữ trong viện, khó đảm bảo rằng sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì. Vân Hiểu Tình khẽ mỉm cười: Lo lắng gì, bình đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn, huống chi nơi này chính là nhà mình, chỉ cần há miệng chờ sùng còn sợ gì chứ. Bội Nhi suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất có lý, lại cảm thấy tự tin hơn. Nhưng mãi cho đến nửa đêm, mọi thứ vẫn êm lặng, không chút động tĩnh nào. Y cũng có chút do dự, khẩn trương nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Đại tiểu thư, sao vẫn chưa có người tới đây? Có phải chúng ta đã nghĩ sai rồi không? Vân Hiểu Tình cũng cảm thấy kỳ quái. Nàng luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến Lục Thị. Nhưng Lục Thị là một người nóng nảy, biết rõ Ngọc Trần sắp tỉnh lại, còn thấy nàng sẽ đi mời thái y xem bệnh cũ của mình, làm sao bà ta không chút động tĩnh nào. Nàng hơi suy nghĩ rồi lại nói: Chờ thêm một chút. Vừa dứt lời, Vân Hiểu Tình đã nghe thấy ngoài cửa có tiếng gọi điên cuồng: Vân Hiểu Tình, ngươi đi ra đây cho ta. Giọng nói sắc bén giống giọng nói của Vân Gia Ý. Vân Hiểu Tình khẽ cau mày, ra hiệu Bội Nhi đi mở cửa. Chính nàng không nhanh không chậm đi đến cửa, chỉ thấy Vân Gia Ý đầu tóc bù rối lao vào, mặt đầy hoảng hốt mà nổi giận, ngay cả dáng vẻ tào nhã dè dặt như trước cũng không quan tâm, giống như bà điên. Vân Hiểu Tình lùi về sau một bước, tránh Vân Gia Ý. Không cần nàng nói, Bội Nhi và một số nô tỳ đã lao tới ngăn cản Vân Gia Ý. Bội Nhi kinh ngạc nói: Nhi tiểu thư, người đang làm gì vậy? Đây là đại tiểu thư đấy. Vân Gia Ý chỉ vào mặt Vân Hiểu Tình rồi đại mắng: Đại tiểu thư cái gì? Nàng ta chỉ là một ả tiện nhận khẩu phần tâm xạ, miệng luôn nói không tranh không đoạt, quay đầu lại đã khích bác phụ thân đi đến Đột gia. Ngươi hại ta còn chưa đủ, còn hại mẹ của ta nữa. Vân Hiểu Tình, ta nhất định sẽ giết ngươi. Vân Hiểu Tình lại cau mày: Rốt cuộc ngươi nói nàng lùng tùng gì đấy? Nàng thực sự nghi ngờ rằng Lục gia có liên quan đến cái chết của tỷ đệ Thu Cúc và vụ hỏa hoạn kia, còn cố tình bao liệu thái y tuyên bố với người ngoài rằng Ngọc Trần đang ngày càng bình phục, còn nói mình mắc bệnh cũ chính là muốn để Lục Thị mất bình tĩnh rồi vào bẫy. Hiện tại Lục Thị chưa xuất thủ, nàng còn đang chờ đợi, sao lại thành cố ý kích bác với Vân Duệ Khải? Vân Gia Ý nhìn chăm chú nàng, đáy mắt gần như phun ra lửa: Ngươi còn không chịu thừa nhận, ai biết được ngươi đã nói gì với phụ thân? Buổi chiều phụ thân lập tức đến Lục gia, hiện tại còn đưa củ củ cưa tạ giao cho quan phủ thẩm vấn, vậy mà ngươi còn giả vờ vô tội sao? Vân Hiểu Tình hơi mím môi, không thể nói ra được trong lòng mình đang cảm thấy thế nào. Nàng đã tìm đến Vân Duệ Khải, chỉ là nàng phải xác định nếu muốn đối phó với Lục Thị sẽ không làm Vân Duệ Khải bị tổn thương quá nhiều. Lại không nghĩ rằng Vân Duệ Khải lại nhạy bén như vậy, đoán được Lục Gia và Vũ Hỏa Hoạn có liên quan với nhau, trực tiếp đến Lục Gia. Vân Duệ Khải quả thực không nói gì với nàng. Vân Dệ Ý thấy Vân Hiểu Tình không nói lời nào thì nghĩ rằng nàng ngầm thừa nhận, bộc phát cơn tức giận. Nàng ta không chỉ tức giận khi thấy Vân Duệ Khải lại ra tay đối phó với Lục Gia, mà càng sợ hãi nếu con người từ Lục Gia tiết lộ tin tức về việc Lục Thị hạ độc hại Vân Hiểu Tình, nàng ta phải làm thế nào cho đúng. Đến lúc đó, đừng nói là Phượng Tinh, ngay cả nhị tiểu thư của Vân Gia, nàng ta cũng không thể làm được. Nghĩ đến đây, Vân Dài Ý toàn thân ớn lạnh, theo bản năng thoát ra khỏi sự kiềm chế của mọi người, lao về phía Vân Hiểu Tình. Tiện nhân này, ta... Nếu Vân Hiểu Tình thật sự bị nàng ta đánh trúng, thì đó cũng không phải nàng ta, không những né tránh mà còn tát nàng ta một cái thật mạnh. Vân Dài Ý lão đạo khi bị đánh trúng, nặng nề ngã xuống đất, tóc tai rối bời, không thể tin nhìn Vân Hiểu Tình. Ngươi dám đánh ta sao? Vân Hiểu Tình, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình tối sầm lại, chuẩn bị ra đòn, khoe mắt nhìn thấy trong góc lóe lên một thân ảnh. Khuôn mặt người nọ hoảng sợ không yên, quần áo lấm lem bùn đất, đang nhìn nàng bằng ánh mắt bối rối. Không phải người hầu Mai Như bên cạnh của công chúa còn là ai? Mai Như không hầu hạ của công chúa trong cung, tại sao nàng ta đến Vân Vũ vào lúc này? Trong lòng của Vân Hiểu Tình căng thẳng, biết có gì đó không ổn, lập tức nói. Dẫn nhị tiểu thư xuống, để nàng ta suy nghĩ cho tỉnh táo. Nếu lại để nàng ta ra ngoài, ta sẽ không tha cho các người đâu. Vâng. Vân Hiểu Tình liếc nhìn Bội Nhi. Bội Nhi phản ứng rất nhanh, lập tức dẫn Dài Ý xuống, cho Vân Hiểu Tình giải tán mọi người, dội dàng trở về phòng. Nàng vừa vào cửa, Mai Như đã quỳ xuống trước mặt nàng. Đại tiểu thư, cầu xin người mau cứu của công chúa. Xảy ra chuyện gì? Đứng dậy rồi hãy nói cho ta biết. Vân Hiểu Tình lập tức nói. Bội Nhi vội vàng đỡ Mai Như đứng lên. Mai Như quỳ trên mặt đất không chịu đứng dậy, liên tục dập đầu với Vân Hiểu Tình. Hoàng hậu nương nương nói Bắc Nhung đang chuẩn bị hòa đàm với đại lệ, quyết định gả của công chúa để kết thân. Của công chúa không muốn gả nên đi cầu xin thái hậu nương nương, nhưng hai ngày nay nàng ấy đều ở trong cung hoàng hậu nương nương, tất cả mọi người đều canh giữ nàng ấy. Nàng ấy căn bản không ra được. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình tối sầm lại. Mai Như khóc lóc nói, hoàng hậu nương nương còn nói, trừ phi của công chúa chết, nếu không nàng ấy nhất định phải gả đi Bắc Nhung. Nô tỳ thấy của công chúa không còn cách nào khác, nên lén chui lỗ chó đi ra ngoài. Khắp nơi trong cung đều là tai mắt của hoàng hậu nương nương. Nô tỳ không dám đi tìm thái hậu nương nương, vốn định đi tìm bác hoàng tử điện hạ, nhưng không biết vì lý do gì mà trước cửa của bác hoàng tử điện hạ đầy người, nô tỳ không dám đến đấy. Nhưng nô tỳ thật sự không cần nơi nào để đi, đành phải đến tìm người. Đại tiểu thư, cậu xin người bao cứu của công chúa. Bắc Nhung đó là nơi nào? Làm sao của công chúa có thể đến đó được? Đại tiểu thư, ngày mai sẽ ra chiếu chỉ, chuyện này sẽ không thể cứu vãn được nữa. Cậu xin người bao cứu của công chúa. Của Vân Hiểu Tình trở nên lạnh lùng. Rốt cuộc nàng cũng biết tại sao Mai Như lại xuất hiện nơi đây. Nàng khẽ hít một hơi, quả quyết huyết sáo một cái. Đại Hắc đã chạy nhanh vào, nàng phóng người lên trên ngựa, căn dặn Bội Nhi. Bội Nhi, ngươi đi lấy lệnh bài cho ta, đến phủ bác hoàng tử, cho dù thế nào cũng phải nói chuyện này cho Tiêu Quân Hạo biết. Vâng. Mai Như vội vàng nói, đại tiểu thư, ngươi muốn vào cung sao? Nô tỳ đi cùng ngươi một chuyến. Vân Hiểu Tình kéo Mai Như lên ngựa. Đại Hắc khẽ kêu lên, vì hết tốc lực, chỉ trong chốc lát đã tới cửa cung. May mắn chưa tới giờ giới nghiêm, cửa cung còn chưa đóng, những thủ vệ đã bắt đầu chuẩn bị đóng cửa điện. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình đột nhiên trở nên sắc bén, lập tức nói, chờ một chút, ta có chuyện quan trọng muốn bái kiến thái hậu nương nương, ngươi mau đi truyền đạt đi. Thủ vệ cùng nhìn nhau, một người trong số họ liếc nhìn rồi nói, đã lúc nào rồi, ngày mai hẳn tới đi. Vân Hiểu Tình nhận ra người này cố tình trì hoãn, một rồi không chút lưu tình quốc tới, đánh lên người kia kêu la thảm thiết, không thể tin nói. Vân Hiệu Tình, ngươi làm gì? Cha ta là Trấn Quốc đại tướng quân, tổ mẫu và mẹ ta đều là Cáo Mệnh phu nhân, ngay cả ta cũng là huyện chúa do bệ hạ thân phong. Ngươi còn chần chừ dây dưa nơi đây, chờ khi ta gặp Thái hậu nương nương sẽ trị tội ngươi. Vân Hiệu Tình lạnh lùng nói. Còn không mau đi. Một người khác bị Vân Hiệu Tình hù dọa, vội vàng xoay người đi vào truyền đạt. Một lúc lâu sau vội vàng chạy tới. Thái hậu nương nương tuyên triệu Vân đại tiểu thư vào cung. Vân Hiệu Tình đang định đi vào, nhưng nam nhân vừa bị đánh lại ngăn cản nàng. Vân đại tiểu thư, quy củ trong cung không được cưỡi ngựa. Nếu người mệt mỏi không đi nổi, nô tài sẽ truyền một chiếc kiệu tới cho người. Vân Hiệu Tình liếc nhìn hắn ta, lạnh lùng cười, quất một roi vào người hắn ta, sau đó đánh mạnh vào bụng ngựa. Đi. Vân Hiệu Tình, ngươi đứng lại. Cuồng nhân kia lại gào lên. Vân Hiệu Tình mắt điếc tai ngơ, cưỡi ngựa vì nước đại về phía trước. Chỉ trong chốc lát, Vân Hiệu Tình đến trước cửa cùng của Thái hậu nương nương, xoay người xuống ngựa, lại quỳ xuống. Thái hậu nương nương, cầu xin người mau cứu của công chúa. Vừa dứt lời, cánh cửa của tẩm cung thái hậu mở rộng, cung nhân canh giữ vội vàng chạy ra. Đại tiểu thư, xin mời. Vân Hiệu Tình vội vàng tiến vào tẩm cung của thái hậu. Chờ một lúc, thái hậu vội vã rời khỏi phòng ngủ, mái tóc hoa rậm được búi đơn giản, dáng vẻ nhẹ nhàng sảng khoái nhưng trang nghiêm, khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ nghiêm trang. Tình nhi, rốt cuộc sẽ ra chuyện gì? Vân Hiệu Tình vội vàng kể lại chuyện kết thần của cụ công chúa quỳ sụp xuống đất. Cầu xin thái hậu nương nương hãy cứu mạng. Thái hậu nương nương vẫn yên lặng không nói gì. Vân Hiệu Tình cảm thấy nặng nề. Thái hậu nương nương không định quản chuyện này sao? Nếu như thái hậu nương nương cũng không quản, trên đời này còn ai có thể ngăn cản được Càn Khang Đế? Chẳng lẽ thật sự để Càn Khang Đế gả cụ công chúa cho hoàng tử Bắc Nhung? Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương giơ tay lên ngăn cản lời nói của Vân Hiệu Tình, mà ngồi ngay ngắn ở nơi đó, khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hàm dưỡng mà bà rèn luyện nhiều năm ở trong cung khiến bà không để lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ nghiêng đầu nhìn về mà hầu hạ bên cạnh, sau đấy nói: mời bệ hạ đến đây một chuyến. Vâng, mà trả lời nhận lệnh rời đi. Thái hậu nương nương vỗ vào tai của Vân Hiệu Tình rồi lại nói: còn vợ Dung Hòa quan hệ không tệ, vì con bé dám xông vào cung, nghĩ đến còn lo lắng cho con bé, còn là một đứa bé ngoan. Nếu vậy, còn nghe lệnh của ta dẫn con bé về đây. Nếu cần dưỡng bệnh, tốt hơn hết nên tìm một nơi quen thuộc. Vân Hiệu Tình nhanh chóng liếc nhìn thái hậu. Không hổ là lão nhân già đã trải qua ba triều đại, kinh nghiệm sống trong cung, sự quả thật đúng mực, không thể so sánh người thường. Chỉ trong hai câu nói đã đơn giản có thể xử lý mọi việc rõ ràng. Hơn nữa, bà biết nàng vì cụ công chúa cưỡi ngựa xông vào cung, cho nên đã nhẹ nhàng đè xuống sự việc. Nếu sau này có người nhắc lại chuyện này, tức là họ đang có ý chống đối thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương cũng đang che chở cho nàng. Tuy tạm thời không nhìn ra rốt cuộc thái hậu nương nương đang suy nghĩ điều gì, nhưng chỉ cần có thể cứu cụ công chúa từ cuộc trường hoàng hậu thì rất có khả năng cứu vãn nàng nhanh chóng quyết định. Con lập tức đi. Đi đi. Vân Hiệu Tình xoay người rời đi, chỉ trong chốc lát đã đến cửa cùng của trường hoàng hậu. Cửa cùng của trường hoàng hậu đóng kín, không thấy một bóng người. Mai Như đi cùng Mama lập tức tiến lên gõ cửa, nhưng một lúc lâu sau cũng không có người mở cửa ra. Mai Như lo lắng đến mức gần như đang sắp bật khóc. Mở cửa ra, nô tỳ phụng mệnh thái hậu nương nương tới đón của công chúa, mau mở cửa. Cánh cửa bất động, vẫn không có người tới. Sắc mặt của Vân Hiệu Tình vẫn không biểu tình gì, nhưng trong lòng lại trầm xuống. Mặc dù hoàng hậu nương nương hay cậy mạnh kiêu căng, nhưng trải qua biến cố lần này thì làm việc càng trở nên thận trọng hơn. Đương nhiên không thể nào đối nghịch với thái hậu nương nương, nhưng bà ta lại đang đóng cửa công khai không cho nàng vào. Trường hoàng hậu cũng không có lá gan này, nghĩ trong chuyện này nhất định có sự can thiệp của Càn Khang Đế. Vân Hiệu Tình gần như cười lạnh. Đường đường là vua của một nước, lại muốn lợi dụng nữ nhi của mình mưu cầu an ổn. Đây là Bắc Nhung bại trận, nếu đại lệ thua, chẳng lẽ bọn họ định dùng toàn bộ công chúa của đại lệ tiễn nạp cho Bắc Nhung sao? Mai Như gõ cửa không được, hoảng sợ nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Đại tiểu thư, làm sao đây? Vân Hiểu Tình lạnh lùng nói. Đập cho ta. Mọi người mở to mắt, trố mắt nhìn nhau. Đây chính là tẩm cung của hoàng hậu nương nương, tẩm điện của Đường Kim quốc mẫu. Mọi người đều biết đại tiểu thư của Vân gia có lá gan lớn, nhưng không ngờ lại lớn như vậy. Vân Hiểu Tình lại cười lạnh nói. Ta phụng mệnh thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương ở tay đến nghênh đón của công chúa trở về cùng của thái hậu Tịnh Dưỡng. Nếu của công chúa không trở về, e rằng thái hậu nương nương thương tâm khổ sở. Hoàng hậu nương nương tôn quý đến đâu cũng không thể coi thường hiếu đạo đến như vậy. Mọi người lập tức ngẩn ngơ, đây là lời ngụy biện như vậy? Nhưng lời ngụy biện này thật ra nghe có vẻ rất hợp lý. Vân Hiệu Tình lại hét lớn. Còn lo lắng cái gì? Có chuyện gì thì chịu trách nhiệm. Vâng. Mọi người lập tức xông lên. Tuy nó là đập, nhưng vẫn đập rất kiềm chế và cẩn thận. Ngay cả dầu trên cửa cung của hoàng hậu cũng không bị rớt. Chỉ là lúc này màn đêm tối như mực. Những quả thật không hề nhỏ. Chỉ trong chốc lát, mọi người trong cung đều biết Vân Hiệu Tình dẫn người đập cửa tẩm cung. Tổn thương không tính là lớn, nhưng tính bổ nhục cực kỳ lớn. Thế là trong chốc lát, cánh cửa tẩm cung của hoàng hậu đã mở ra. Trường hoàng hậu với sự quay quanh của mọi người bước ra ngoài. Không biết vì tức giận hay vì bất quả nuôi dưỡng thai nhi, sắc mặt của trường hoàng hậu tuyệt tụy tái nhợt, như thể có thể té xỉu ngay lập tức. Vân Hiệu Tình nhiều mắt, lập tức nói nhỏ mấy câu với Mai Như bên cạnh. Mai Như cũng lanh lợi, xoay người lặng lẽ đi ra ngoài. Nàng ta có dáng người nhỏ nhắn, linh hoạt, nơi đang hỗn loạn nên không ai chú ý đến sự rời đi của nàng ta. Trường hoàng hậu vuốt về cái bụng bằng phẳng của mình, tức giận lạnh lùng nhìn Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình, ngươi thật to gan, ngươi có biết nơi này là nơi nào không? Sao còn dám hành động ngông cuồng đến như vậy? Ngươi đâu, bắt nàng ta cho bổn cung. Vân Hiệu Tình nhẹ nhàng mỉm cười, tựa như không nghe thấy trường hoàng hậu giận dữ quở trách. Ngược lại, hành lễ với trường hoàng hậu rất chu toàn. Thần nữ bái kiến hoàng hậu nương nương. Trường hoàng hậu bị sự chu toàn đại nghiệp của nàng khiến cho đôi mắt cảm thấy đau đớn, khuôn mặt hơi vặn vẹo. Ngươi cho rằng mình hành lễ thì mọi chuyện có thể bỏ qua sao? Ngươi... Vân Hiệu Tình nghiêm nghị nói. Đương nhiên là không thể. Nhưng hoàng hậu nương nương là người từ ái hiền hòa, cũng là người hiếu thuận nhất. Biết thay hậu nương nương lo lắng cho bệnh tình của cụ công chúa, đương nhiên cũng cảm động đây. Thần nữ cũng sợ hoàng hậu nương nương quá lo lắng. Hiện tại người đang mang long thai, càng không thể hao tâm tổn sức. Trường hoàng hậu gần như rất thích thú với dáng vẻ này của Vân Hiệu Tình. Miệng lưỡi sắc bén nói như vậy, người đập cửa cùng của bổn cung là vì muốn tốt cho bổn cung sao? Chẳng lẽ là không phải sao? Vân Hiệu Tình tỏ vẻ kinh ngạc. Lòng trung thành của thần nữ có nhật nguyệt làm chứng, hoàng thiên hậu thổ đều có thể minh giám. Xin hoàng hậu nương nương đưa của công chúa ra ngoài, miễn cho thái hậu nương nương lo lắng, cũng thể hiện sự hiếu tâm của hoàng hậu. Những lời Vân Hiệu Tình vừa nói đường đường chính chính, lại vừa hoa mỹ, khiến trường hoàng hậu không nói nên lời. Trường hoàng hậu nhìn chằm chằm Vân Hiệu Tình, không khỏi vuốt vẻ cái bụng bằng phẳng của mình, khoe mọi nhếch lên nụ cười lạnh lùng, sau đấy lộ ra mấy phần thâm trầm. Bà ta đang nọ không có thời cơ thích hợp. Đương nhiên hiện tại Vân Hiệu Tình hùng hổ dọa người như vậy, thật ra là một cơ hội tốt nhất dành cho bà ta. Nếu không phải Vân gia và Vân Hiệu Tình, thì sao trường gia của bà ta có thể rơi vào hoàn cảnh này? À, lại cần gì có đứa nhỏ vào thời điểm không thích hợp nhất thế này? Nghĩ đến đây, trong lòng của trường hoàng hậu nảy sinh hận ý. Bà ta cười lạnh một tiếng, chậm rãi đến gần Vân Hiệu Tình. Dội cho nữ nhi của Vân gia. Ta. Vân Hiệu Tình đột nhiên quỳ xuống, dùng đầu gối tiến lên phía trước hai bước, đúng lúc quỳ xuống trước mặt trường hoàng hậu, nắm lấy vái của bà ta, ngẩng đầu nói. Thần nữ làm việc hồ đồ, xin hoàng hậu nương nương trách phạt. Trường hoàng hậu vốn đang muốn lấy chuyện này để làm cái cớ, lập tức đứng hình tại chỗ, không thể tin nhìn Vân Hiệu Tình đang quỳ xuống đất để cầu xin. Ngươi làm gì vậy? Vân Hiệu Tình từ trước đến nay đều rất ngang ngược, làm sao lại hèn mọn đến như vậy? Suy nghĩ còn chưa chuyển xong, bà ta chỉ cảm thấy có một mùi hương kỳ lạ xộc vào mặt, không tự chủ mà choáng váng ngã sang một bên. Còn chưa kịp kêu lên kinh ngạc, đã thấy Vân Hiểu Tình đột nhiên lao tới, dùng tốc độ nhanh như chớp đỡ lấy Trương hoàng hậu. Gần như cùng lúc đó, phía sau đám đông có người thét lên: "Thái y tới, mau tránh đường!" Mọi người sửng sốt quay đầu, quả nhiên thấy Mai Như dẫn theo thái y trẻ tuổi nhanh chóng đi tới. Thái y trẻ tuổi vừa thấy Vân Hiểu Tình đỡ Trương hoàng hậu lập tức phản ứng, nhanh chóng hét lên với đám người còn đang đứng sững sờ: "Còn ngơ ngác làm gì vậy? Chẳng lẽ không biết hoàng hậu nương nương vừa mới mang thai, rất dễ bị choáng sao? May mà có Vân đại tiểu thư kịp thời đỡ ngài ấy, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng được." Ông ta vừa nói vừa đỡ Trương hoàng hậu, ngón tay chạm vào mạch Trương hoàng hậu. Chỉ là vừa chạm vào thì ma ma bên cạnh Trương hoàng hậu đã giật lấy lại tinh thần, không quan tâm đến Vân Hiểu Tình, dường như đang muốn tiến lên để Trương hoàng hậu đang ngất xỉu. Bảo đỡ hoàng hậu nương nương vào. Vân Hiểu Tình không có ý ngăn cản, chỉ liếc nhìn Liễu Thái Y. Liễu Thái Y hiểu ý, vội vàng đi theo sau, nhưng đã bị ma ma ngăn cản lại, lời nói dịu dàng từ chối khéo: "Sức khỏe của hoàng hậu nương nương cho tới hiện tại đều do Tống Thái Y tự mình chăm sóc, không cần ngài phải lo lắng." Vừa nói vừa trừng mắt với cung nhân ở bên cạnh: "Mau đi mời Tống Thái Y." Liễu Thái Y thấy vậy cũng không tức giận lắm, ngược lại lùi về sau một bước rồi lại nói: "Tống Thái Y có y thuật cao siêu, ta đương nhiên không sánh bằng." Ma ma gượng cười một tiếng, lập tức muốn dìu Trương hoàng hậu đi vào. "Chờ một chút." Vân Hiểu Tình đột nhiên ngăn cản bà ta. Trong lòng của ma ma như thắt lại, không biết Vân Hiểu Tình đang muốn làm chuyện xấu gì đây. Ngay sau đó nghe Vân Hiểu Tình trịnh trọng nói: "Thân thể của hoàng hậu nương nương suy yếu như vậy, cụ công chúa làm thế nào để hoàng hậu nương nương lao tâm nữa đây? Thay hậu nương nương biết chuyện nên khó tránh khỏi lo lắng." Ma ma sững sờ đứng yên tại chỗ. Vân Hiểu Tình lại không muốn dẫn cửu công chúa đi. Bà ta cười gượng rồi lại nói: "Vân đại tiểu thư, thân thể của hoàng hậu nương nương khó chịu, không bằng cho hoàng hậu nương nương tỉnh lại thì hãy nói sao, được không? Chỉ cần chống đỡ hết đêm nay, để ý chỉ hòa thần đã duyệt xong đưa cửu công chúa ra ngoài có lợi ích gì chứ?" Vân Hiểu Tình khẽ mỉm cười, nàng đứng nơi đây, tay áo hơi vén lên, trông có vẻ tự do tiêu sái không thể tả. Sau đó tiến lên một bước, nhỏ giọng nói với ma ma: "Thai nhi của chủ tử nhà người sắp không giữ được rồi." Giọng nói của nàng cực kỳ nhỏ, chỉ có hai người nghe được, nhưng khi lọc vào tai bà ta tựa như sấm sét. Bà ta đột nhiên ngước mắt lên: "Người..." Vân Hiểu Tình khẽ mỉm cười với bà ta, cố ý cao giọng nói: "Thái hậu nương nương vô cùng lo lắng cho sức khỏe của hoàng hậu nương nương, không bằng hiện tại ta đi bẩm báo với thái hậu nương nương để ngài ấy xem xét." Không đợi ma ma cự tuyệt, Vân Hiểu Tình vỗ tay một cái: "Thật trùng hợp, lúc trước thái hậu nương nương còn khen Liễu Thái Y bắt mạch rất khá, hiện tại ngươi cũng ở nơi đây, không bằng để Liễu Thái Y giúp hoàng hậu nương nương chuẩn mạch, có được không?" Liễu Thái Y lập tức khiêm tốn nói: "Cũng tầm thường thôi, nhưng nếu có thể vì hoàng hậu nương nương cống hiến hết mình, đó cũng là vinh hạnh của ta." Sắc mặt của ma ma sợ đến trắng bệch. Nếu thật sự để Liễu Thái Y xem mạch đập của hoàng hậu, thì bí mật mà họ dày công che giấu sẽ không thể che giấu được nữa. Chuyện này liên lụy quá lớn. Nhưng hôm nay hoàng hậu nương nương ngất xỉu, bà ta chỉ là nô tỳ, làm sao có thể tự mình làm chủ được? Đột nhiên bên cạnh có người: "Không làm phiền Liễu Thái Y." Giọng nói ôn nhã và trong trẻo như ngọc, rõ ràng là giọng nói của Trương Như Bội. Vân Hiểu Tình đột nhiên ngước mắt lên, đã thấy cụ công chúa đầu tóc rối bù bước ra từ trong điện, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hoảng sợ lao về phía Vân Hiểu Tình. "Hiểu Tình tỷ tỷ." Vân Hiểu Tình vỗ vỗ tay nàng ta, ý bảo không có việc gì, dương mắt nhìn về phía sau lưng của công chúa, chỉ thấy Trương Như Bội không nhanh không chậm đi tới. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta thoáng hiện lên tình cảnh bình thản, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, dáng vẻ trông rất bình thản. Mà không thể tin nhìn của công chúa và Trương Như Bội, dù có hồ đồ đến mấy cũng biết Trương Như Bội đã dẫn của công chúa đi ra ngoài. Bà ta không nhìn được nói: "Đại tiểu thư, sao có thể vậy?" Trương Như Bội lại mỉm cười, cắt ngang lời nói của Mama. Mama, hiện tại thân thể hoàng hậu nương nương rất yếu ớt, cũng không có thời gian để chăm sóc cho cụ công chúa điện hạ. Lúc này ta đây thỉnh cụ công chúa điện hạ tạm thời trở về cùng của thái hậu nương nương để nghỉ ngơi. Trong mắt của Vân Hiểu Tinh hiện lên một tia kiên quyết, kiên định nhìn về phía Trương Như Bội.